Cái này Tần Mục coi như nhịn không được, không phải liền là trước đó hủy ngươi một quyển đế chỉ, tiện thể giết ngươi một nhóm dưới trướng a. Hóa ra hiện tại ngươi động can qua lớn như vậy giáng lâm Thương Mang đại lục, là muốn hỏi tội tại Thượng Thương cấm khu rồi. Ai cho ngươi đảm lượng, ồn ào, đối mặt Vĩnh Hằng đại đế khiêu khích, Tần Mục đạm mạc mở miệng, sau đó cũng không thấy đứng dậy, chỉ là chậm ung dung vươn một ngón tay, cách xa nhau ước vạn dặm, hướng về kia đạo sừng sững tại Minh Mông vực ngoại vĩ ngạn thân thể xa xa điểm tới. Chỉ là một tôn đương thời đại đế mà thôi, còn chưa đủ tư cách để Tần Mục lộ diện. Duỗi ra một ngón tay, theo Tần Mục, đã là đầy đủ cất nhắc vị này Vĩnh Hằng đại đế. Ông, đương Tần Mục nhô ra một ngón tay, thiên địa vạn đạo đều có nhận thấy, toàn bộ trên Thương Mang đại lục không, vô cùng vô tận thiên địa linh khí, vậy mà tại trong chốc lát bị rút sạch, nương theo lấy Tần Mục tâm ý mà động, hóa thành một cây hỗn độn cự chỉ, hướng về Minh Mông vực ngoại tôn này đỉnh thiên lập địa tín ngưỡng đế khu đâm tới. Một chỉ này bên trong, cũng không cái gì thần thông cùng công pháp chất chứa trong đó, có chỉ là nhất là mộc mạc cùng đơn giản lực lượng. Tần Mục bây giờ thế nhưng là chân tiên đỉnh phong tồn tại, đối mặt một tôn đế cảnh, chỗ nào cần vận dụng công pháp gì cùng thần thông. Dù chỉ là đơn giản nhất lực lượng chút xuống, cũng khá lấy đem đối phương hoàn toàn nghiền ép. Oanh, hỗn độn cự chỉ vắt ngang giữa thiên địa, khiến ức vạn giảm hư không cũng vì đó vỡ vụn. Tầng tầng lớp lớp kinh khủng thiên tượng, càng là vần quanh tại căn này cự chỉ bốn phía, kia huy hoàng chi uy, càng là như là diệt thế. Đương Tần Mục xuất thủ giờ khắc này, Minh Mông năm vực ức vạn chúng sinh, rốt cuộc không cảm giác được mảy may đến từ Vĩnh Hằng đại đế đế uy tồn tại. Bởi vì hôm nay địa chi ở giữa, ngũ giác bên trong, sớm đã tất cả đều bị Tần Mục một chỉ này chi uy chỗ nhét đầy, lại không một chút xíu chỗ trống. Mà theo Tần Mục một chỉ này nhô ra, sừng sững tại Minh Mông vực ngoại, tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay Vĩnh Hằng đại đế, lại lần đầu tiên, lần thứ nhất đổi sắc mặt. Cái gì? Vĩnh Hằng đại đế nhìn xem con kia chạm mặt tới hỗn độn cự chỉ, trên mặt kinh hãi. Lực lượng kinh khủng như vậy, vì hắn cuộc đời chỗ ít thấy. Tại một chỉ này trước mặt, Vĩnh Hằng đại đế trong thoáng chốc lại có một loại chính mình lúc trước nhỏ yếu lúc đối mặt Minh Mông tiên kiếp lúc cái chủng loại kia hèn mọn cùng cảm giác bất lực. Là ai đang xuất thủ? Vĩnh Hằng đại đế trong lòng rung mạnh, thân thể càng là nhịn không được tại kia huy hoàng chi uy trước rung động. Cho tới bây giờ, hắn thậm chí cũng không biết là ai đang xuất thủ. Vô thượng đế khu, hộ ta Vĩnh Hằng. Nhưng bây giờ Vĩnh Hằng đại đế đã không để ý tới những thứ này, hắn vận dụng hết thảy thủ đoạn, hết thảy thần thông, cũng đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất, dùng để đối kháng một chỉ này. Nhưng kết quả lại làm hắn tuyệt vọng, kia một chỉ ép rơi, hắn hết thảy thủ đoạn lại đều giống như kiến càng lay cây buồn cười. Cự chỉ kinh thiên, đầu tiên là dễ như trở bàn tay xuyên thủng hắn ngưng tụ tín ngưỡng đế khu, sau đó càng là thế đi không giảm, trực tiếp điểm tại hắn trên thân, kia vĩ ngạn bàng bạc lực lượng tứ ngược, trong nháy mắt liền vỡ nát hắn bên ngoài thân thần kim đế giáp, sau đó càng là xuyên thủng hắn thân thể, làm hắn thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi xuống vũ trụ biên hoang. Nhìn xem kia bị chỉ điểm một chút bay, vẩy xuống đế huyết, rơi xuống vũ trụ biên hoang Vĩnh Hằng đại đế. Giờ khắc này, Thương Mang đại lục phía trên, ánh nắng một lần nữa phổ chiếu, mà Minh Mông vạn linh thì lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Một chỉ, vẻn vẹn chỉ là một chỉ mà thôi a. Một vị đương thời đại đế, bao quát cổ động mà thành tín ngưỡng đế khu, vậy mà tất cả đều bị tồi khô lạp hủ xuyên thủng rơi mất. Một tôn đương thời đại đế, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy địch thủ của mình là ai, liền bị một chi từ trời xanh cấm khu mà lên hỗn độn cự chỉ điểm bên trong, đế khu vỡ vụn, rơi xuống vũ trụ biên hoang. Đây là chấn kinh vạn tộc vạn linh một màn, thậm chí làm cho người có một loại như rơi vào mộng ảo giác. Cho dù là chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn đều khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt từ các phương sinh mệnh cấm khu bên trong dâng lên, tất cả đều nhìn về phía vị kia tại cửu tiêu bên trên trời xanh cấm khu bên trong. Vị này trời xanh chi chủ, vậy mà đã cường đại đến mức độ này à? Một chỉ xuyên thủng đương thời đại đế, mặc dù có thứ hai đế khu bảo vệ cũng vô dụng, vị này trời xanh chi chủ coi là thật còn ở vào đế cảnh ở trong sao? Khó có thể tin, chính là năm đó bất hủ thần hoàng, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy. Có cấm khu chí tôn nhịn không được mở miệng, trong ngôn ngữ đều là không dám tin chi ý. Làm ngày xưa đế cùng hoàng, những ngày bên trong cấm khu cổ lão chí tôn, lúc trước phần lớn đều từng tại đế cảnh bên trong tu hành đến đỉnh cao nhất, chỉ là bởi vì đến tiếp sau đột phá không đường, không cách nào trường sinh cùng thành tiên, lúc này mới bị bách tự chém một đao, ngủ say cấm khu bên trong. Có thể nói, đối với đế cảnh tồn tại có khả năng phát huy ra chiến lực, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Nhưng là hiện tại, Tần Mục xuất thủ, lại phá vỡ những này chí tôn đối với đế cảnh chiến lực nhận biết. Coi như cái này Vĩnh Hằng đại đế chứng đạo không lâu, thực lực cũng không đạt đến đế cảnh cực hạn, nhưng hắn cũng là một tôn đương thời đại đế a. Kia trời xanh chi chủ thậm chí còn chưa lộ diện, chỉ là duỗi ra một ngón tay mà thôi, liền đem Vĩnh Hằng đại đế đánh tan. Đây là đế cảnh tồn tại có khả năng phát huy ra chiến lực sao? Nếu như nói bên trong cấm khu các chí tôn thời khắc này tâm cảnh là hoài nghi cùng chấn động, kia Minh Mông năm vực vạn linh trong lòng, giờ phút này lại chỉ còn lại vô tận vẻ rung động. Từ Minh Mông từ trước tới nay, vị kia đương thời đại đế, không phải quét ngang cửu thiên thập địa, tung hoành vạn cổ bát hoang vô địch thủ tồn tại. Có thể nói, chứng đạo thành đế, liền mang ý nghĩa sẽ thành phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả, cả đời khó nếm bại một lần. Nhưng là hiện tại, một tôn đương thời đại đế, thậm chí ngay cả trời cao chi chủ mặt đều chưa từng thấy đến, liền bị đối phương tùy ý chỉ điểm một chút rơi, bể nát đế khu, rơi xuống vũ trụ biên hoang bên trong. Giữa hai bên chênh lệch, có thể thấy được lốm đốm. Đến cùng ai mới là đại đế? Mênh mông vạn linh nhịn không được trong lòng than thở. Giống như trên thương chi chủ so ra, vị này vĩnh hằng đại đế đơn giản tựa như là một vị chưa từng chứng đạo thành đế chuẩn đế, bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Trời xanh cấm khu bên trong, Tần Mục nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, cảm thụ được từ mênh mông vực ngoại một lần nữa vẩy xuống ánh nắng, hài lòng nhắm hai mắt lại. Vĩnh hằng đại đế, đương thời vô địch, với hắn mà nói, chỉ cần một ngón tay chấn chi là đủ. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu, mênh mông tinh hải linh khí bị trong nháy mắt thu nạp không còn, một lần nữa ngưng tụ ra vĩnh hằng đại đế thân thể. Làm sao có thể, mặc dù một lần nữa ngưng tụ đế khu, nhưng thời khắc này vĩnh hằng đại đế lại là mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng thất hồn lạc phách chi sắc. Hắn căn bản không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Thủ đoạn mình ra hết, đã phát huy ra tột cùng nhất chiến lực, vậy mà đều ngăn cản không nổi kia từ trời xanh cấm khu trung điểm ra một chỉ. Càng thêm làm hắn biệt khuất chính là, hắn chẳng những bị kia một chỉ tồi khô lạc hủ đánh tan, từ đầu đến cuối, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy địch thủ của mình là ai. Với hắn mà nói, đây quả thực là lớn nhất miệt thị cùng khuất nhục. Một tôn đương thời đại đế, thậm chí đều chưa từng nhìn thấy địch nhân dáng vẻ, liền bị dễ như trở bàn tay đánh bại, trên đời này còn có so đây càng vì không hợp thói thường sự tình sao? Vĩnh hằng đại đế bi phẫn muốn điên, theo bản năng liền muốn đạo kiếp hoàng kim, một lần nữa giết trở về. Nhưng vẫn còn tồn tại lý trí, cuối cùng lại chiếm cứ thượng phong, làm hắn ngừng lại. Tôn này chưa từng gặp mặt địch thủ thật sự là quá kinh khủng. Cho tới bây giờ, vĩnh hằng đại đế trong đầu còn tại quanh quẩn vừa mới kia một chỉ vô thượng chi uy. Trốn không thoát, ngăn không được, dù là trong đầu phục bàn mấy vạn lần, vĩnh hằng đại đế cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được dạng này một cái làm hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được kết quả. Đối mặt kia một chỉ, cho dù là để hắn một lần nữa chuẩn bị, cẩn thận ứng đối, vẫn như cũng không thoát khỏi được bị chỉ điểm một chút rơi vũ trụ biên hoang kết cục. Kia là trên thực lực nghiền ép, là nhất là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch. Giờ khắc này, vĩnh hằng đại đế tựa hồ nghe đến mình đạo tâm vỡ vụn thanh âm. Ta xong, vĩnh hằng đại đế đầy mặt bi thương chi sắc, cả người cũng giống là trong nháy mắt già mấy ngàn tuổi, không còn có trước đó như vậy hăng hái vô địch tư thái. Cây kia như huy hoàng thiên uy không thể ngăn trở hỗn độn cự chỉ, cùng kia thâm bất khả chắc trời xanh cấm khu, đã trở thành vĩnh hằng đại đế đời này lớn nhất ác mộng, cũng bể nát hắn niềm tin vô địch, khiến cho đời này lại khó có chỗ tiến thêm. Đối với tự tin vô địch đương thời đế cảnh tồn tại mà nói, thụ thương không tính là cái gì, bọn hắn tại trong chốc lát liền có thể hút không mấy mảnh tinh vực linh lực kinh khủng, vì chính mình tái tạo vô cương đế thể, khôi phục hết thảy thương thế. Mà cùng thụ thương so sánh, đạo tâm bị hao tổn thì là càng thêm đáng sợ vết thương. Tần Mục một chỉ nghiền ép vĩnh hằng đại đế, bể nát vô địch tín niệm, cũng khiến cho vô địch đạo tâm vỡ vụn rơi mất. Đạo tâm vỡ vụn, cho dù vẫn như cũ có đế cảnh thực lực, nhưng sau này muốn có chỗ tiến thêm, lại cơ hồ là không thể nào. Mà theo vô địch đạo tâm vỡ vụn, vĩnh hằng đại đế tựa hồ nhìn thấy, tại kia vũ trụ mịt mờ chỗ sâu, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh phía trên. Tất cả nguy nga đứng sừng sững vĩnh hằng đại đế tượng nặng, tất cả đều tại cùng thời khắc đó, tại chỗ mi tâm bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đạo nhìn thấy mà giật mình đáng sợ vết thương. Xảy ra chuyện gì, vĩnh hằng đại đế tượng nặng vậy mà vỡ vụn, trời à, đại đế tượng nặng vậy mà vỡ vụn, đây không có khả năng. Mấy chục khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên, quỳ sát tại từng tôn vĩnh hằng đại đế tượng nặng dưới chân ức vạn sinh linh, nhìn xem kia vỡ vụn vĩnh hằng đại đế tượng nặng, tất cả đều vạn phần hoảng sợ, phát ra không dám tin tiếng ai minh. Bọn hắn không rõ, vô địch tại đương thời vĩnh hằng đại đế tượng nặng, tại sao lại đột nhiên vỡ vụn? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này, vĩnh hằng đại đế lại không khỏi đầy mặt vẻ khổ sở. Hắn vô địch đạo tâm vỡ vụn, lấy niềm tin vô địch chỗ tố liền tượng nặng, tự nhiên cũng không có khả năng trường tồn, sẽ tùy theo sụp đổ vỡ vụn rơi. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ không còn pháp từ những này sinh mệnh cổ tinh bên trên hấp thu tín ngưỡng chi lực. Bại, triệt để bại. Vĩnh hằng đại đế vĩ ngạn thân thể còng xuống dưới, ánh mắt vượt qua đại vũ trụ, nhìn về phía thương mang đại lục phương hướng. Từ hôm nay trở đi, ta vĩnh hằng đại đế, đời này đem lại không ra vĩnh hằng tinh vực nửa bước. Vĩnh hằng đại đế mở miệng, thanh âm già nua mà đắng chát, lại không nửa phần vừa mới phách lối khí diễm. Đời này không ra vĩnh hằng tinh vực nửa bước, đối vĩnh hằng đại đế mà nói, đây cũng là một loại im ắng nhận thua cùng chịu thua. Đối mặt kia trời xanh cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại, cho dù là vĩnh hằng đại đế cũng không thể không cúi đầu. Nghe cái kia đạo từ cách xa tinh không cuối cùng truyền đến bi thương thanh âm, mênh mông năm vực vạn linh tất cả đều rung động. Một tôn đương thời đại đế lập xuống lời thề, vĩnh thế không ra vĩnh hằng tinh vực nửa bước. Mà hết thảy này, bất quá là vị kia trời xanh cấm khu chi chủ, tùy ý nhấn một ngón tay đưa đến kết quả mà thôi, liền làm cho một tôn đương thời đại đế cúi đầu, không thể không lập xuống bản thân phong cấm lời thề. Thương mang lịch sử, đem từ hôm nay trở đi sửa. Có nhân tộc già lão cường giả cảm khái nói, mênh mông từ xưa đến nay, từ trước tới nay ghi chép, chính là đế cảnh chí cao, đương thời đại đế, càng là không thể nghi ngờ vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều sửa, đế cảnh cố nhiên siêu nhiên vô thượng, nhưng ở đế cảnh tồn tại phía trên, còn có trời xanh chi chủ. Cái này cảm khái kể ra, khiến vô số sinh linh đều sinh lòng dị dạng cảm xúc. Bọn hắn hiện tại, lại là tại chứng kiến mới lịch sử sinh ra sao. Một vị đương thời đại đế, vốn nên hăng hái, quân lâm trong vũ trụ, vì một cái thời đại chúa tể, vô địch huy hoàng vạn cổ tuế nguyệt, nhưng hắn lại gặp trời xanh chi chủ, không thể không nói, đây quả thực quá tàn khốc. Có sinh linh tại than thở, vị kia hùng ngồi tại trời xanh cấm khu bên trong trời xanh chi chủ, có thể xưng lấy sức một mình cải biến mênh mông sử sách. Bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ thương mang lịch sử sẽ lấy hôm nay vì điểm phân định, bị chia làm hai đoạn. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, dù là Tần Mục liên tiếp tru sát mấy vị sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, khiến vạn linh rung động cùng cúng bái, nhưng lại chưa hề tạo thành hôm nay như vậy sâu xa ảnh hưởng. Bởi vì tru sát cổ lão chí tôn hành động vĩ đại, ngày xưa đã từng có đương thời đại đế làm được qua. Trời xanh chi chủ cố nhiên cường đại, nhưng khi thế đại đế không thể địch ấn tượng, gần như là cắm rễ tại minh mông vạn tộc vạn linh ký ức chỗ sâu, có thể xưng bền chắc không thể phá được. Mà bây giờ, nương theo lấy vĩnh hằng đại đế, tôn này đương thời đại đế đơn giản như vậy lạc bại, minh mông vạn tộc ức vạn sinh linh thế mới biết hiểu, nguyên lai trời xanh chi chủ, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Chính là đương thời đại đế, đều cũng không phải là thứ nhất hợp chi địch. Cùng trời xanh chi chủ cùng sinh một thời đại, chính là tất cả đế cảnh tồn tại bi ai. Thà chiến cấm khu chí tôn, vĩnh viễn không gặp được thương chi chủ. Có đại tộc chi chủ, cho ra như vậy đánh giá. Từ xưa đến nay, đối với đế cảnh tồn tại mà nói, trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất, chính là khó mà tìm ra một tôn có thể cùng mình địch nổi cùng cảnh giới tồn tại. Nhưng chỉ sợ, cho dù là trong lịch sử những cái kia cô độc tịch mịch, khao khát bại một lần mà không được chư vị đế giả, cũng sẽ không muốn lấy cùng trời xanh chi chủ cùng ở tại một thế. Bởi vì cái sau, là tất cả đế cảnh cường giả, đều không thể vượt qua tồn tại, có thể xưng đế lộ cuối một tòa tấm bia to, vắt ngang tại xưa nay tất cả đế cùng hoàng trước mặt. Thà chiến cấm khu chí tôn, vĩnh viễn không gặp được thương chi chủ. Đây cũng là minh mông vạn linh, đối với Tần Mục tối cao đánh giá. Mà lên thương cấm khu, cũng theo hôm nay Tần Mục một chỉ nghiền ép vĩnh hằng đại đế cử động, trở thành trên thương mang đại lục, vạn tộc chỗ công nhận, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất cấm khu. Trời xanh cấm khu bên trong, Thạch Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu vẫn hiện lên vừa mới sư tôn một chỉ nghiền ép vĩnh hằng đại đế một màn kia. Ta thật sự là phục, sư tôn lão nhân gia ông ta sao có thể mạnh như vậy a? Chỉ sợ toàn bộ thương mang đại lục từ trước tới nay, đều chưa từng xuất hiện qua kinh khủng như vậy tồn tại a. Một bên Đoạn Vân nhịn không được tắc lưỡi cảm thán nói. Nếu như nói đại đế cổ hoàng cường đại, chỉ là làm hắn cảm thấy kính sợ mà thôi. Kia nhà mình sư tôn cường đại, thì là làm hắn cảm thấy thật sâu kinh khủng. Chúng ta đây cũng là chứng kiến lịch sử a, có thể đã lại sư tôn vi sư, thật là vinh hạnh của chúng ta a. Diệp Trần cảm khái vô tận, từ ngày xưa sư tôn dẫn hắn cường thế giáng lâm thái cổ hoàng núi, đem kia hoàng núi chỗ sâu bảo vật cướp sạch không còn, lại đến về sau sư tôn chu sát nguyên hoàng quân hoàng bao gồm tôn cổ lão chí tôn, bây giờ lại là một chỉ nghiền ép một tôn đương thời đại đế. Có thể nói, Tần Mục mỗi một lần xuất thủ, đều đang cày mới lấy Diệp Trần nhận biết. Đồng thời cũng khiến Diệp Trần thật sâu nhận thức đến, có thể đã lại Tần Mục phi sư, với hắn mà nói, đến cùng là một loại như thế nào may mắn cùng vinh hạnh. Thân là sư tôn đệ tử, chúng ta đều không thể lười biếng, cũng không thể đọa ta trời xanh cấm khu uy danh. Đại sư huynh Thạch Thiên ánh mắt sùng kính vô cùng nhìn về phía trời xanh cấm khu chỗ sâu, đồng thời tổng kết lên tiếng nói. Mà ở trên thương cấm khu chỗ sâu, ngay tại vạn tộc vạn linh, thậm chí mình chư vị thân truyền đệ tử, đều tại bởi vì vừa mới kia một chỉ mà lâm vào thật sâu rung động ở trong lúc. Đây hết thảy kẻ đầu tiêu Tần Mục, lại nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ phơi nắng. Một chỉ nghiền ép một tôn đương thời đại đế sẽ tạo thành như thế nào sâu xa ảnh hưởng, khiến thương mang lịch sử phát sinh như thế nào cải biến. Đây hết thảy Tần Mục căn bản là không có cân nhắc, cũng không quan tâm qua. Hắn chỉ biết là, một chỉ này điểm ra đi, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, rốt cuộc không ai cản trở hắn phơi nắng. Nếu là kia vĩnh hằng đại đế biết được, Tần Mục sở dĩ không chút khách khí xuất thủ, một chỉ đem nó xuyên thủng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn hiển lộ vô thượng đế khu, che đậy minh mông sắc trời, khiến Tần Mục không cách nào tiếp tục phơi nắng nguyên nhân. Chỉ sợ vĩnh hằng đại đế tất nhiên sẽ khóc không ra nước mắt, biết vậy chẳng làm. Sớm biết như thế, đến đây thương mang đại lục lúc hắn tất nhiên sẽ so với ai khác đều điệu thấp. Vĩnh hằng đại đế tan tác mà chạy, minh mông vạn linh rung động nhau nhau. Mà tại kia băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch tinh không bên trong, vừa mới chứng đạo không lâu Kim Ô đại đế lại ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn kỹ, tại trán của hắn chỗ càng là có một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Kém một chút, còn kém một điểm. Kim Ô đại đế chật vật nuốt ngụm nước bọt, run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ chi ý. Ngay tại vừa mới, Tần Mục xuất thủ một chỉ xuyên thủng kia vĩnh hằng đại đế hai cỗ đế khu lúc, thật vừa đúng lúc, Kim Ô đại đế vừa vặn đứng tại kia kinh khủng một chỉ công kích biên giới vị trí. Có thể nói, hắn tại biên giới tử vong đi một vòng đều không đủ. Tần Mục kia một chỉ, chính là đã chứng đạo gần trăm năm, còn có tín ngưỡng đế khu bảo vệ vĩnh hằng đại đế, đều muốn bị một chỉ xuyên thủng, thân chịu trọng thương. Mà Kim Ô đại đế bất quá mới vừa vặn chứng đạo thành đế, nếu là bị kia chỉ tay điểm vào, Kim Ô chính đại đế cũng không dám tưởng tượng kia rốt cuộc là một loại như thế nào hậu quả đáng sợ. Mà đang sợ hãi qua đi, Kim Ô đại đế trong lòng liền chỉ còn lại có vô tận sợ hãi chi ý. Trời xanh chi chủ kia một chỉ, trùng hợp như vậy từ bên cạnh mình xẹt qua, cái này chẳng lẽ thật là một loại trùng hợp sao? Vẫn là nói, hết thảy đều là vì kia trời xanh chi chủ cố ý gây nên, cố ý khiến kia một chỉ cách mình gần như thế, mượn cơ hội đến trấn nhiếp mình. Ta chẳng qua là cái vừa mới thành đế tiểu nhân vật mà thôi, có cần thiết này sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Kim Ô Đại Đế đơn giản muốn khóc. Đây đã là lần thứ ba, lần đầu tiên là vị này trời xanh chi chủ một kiếm chém ra, vừa lúc từ mình nơi dừng chân Thái Dương Tinh bên cạnh xẹt qua. Lần thứ hai là đem kia Phật môn trấn phong tại mình chỗ tránh né hoang vu sao trời bên trên, tiện thể lấy ngay cả mình cũng bị phong ấn. Hiện tại mình thật vất vả từ kia hoang vu sao trời bên trên thoát thân, trời xanh chi chủ lại ngay sau đó điểm ra kinh thiên một chỉ, kém chút đem hắn cũng liền mang theo xuyên thủng rơi. Nếu như nói một lần là trùng hợp, kia liên tiếp ba lần, làm sao để Kim Ô Đại Đế tin tưởng đây hết thảy đều là trùng hợp? Trùng hợp, ta tin ngươi cái quỷ, đây nhất định là vị kia trời xanh chi chủ cố ý gây nên. Kim Ô Đại Đế xoắn suýt vạn phần, tại xác định vị kia thượng thương chi chủ đích thật là đang chấn nhiếp mình, cũng không phải là trùng hợp về sau, Kim Ô Đại Đế liền không khỏi bắt đầu não bổ. Vị kia thượng thương chi chủ đến cùng có cái gì ý đồ, không tiếc như thế đại phí khổ tâm chấn nhiếp với hắn. Ta vừa mới từ viên kia hoang vu sao trời bên trên thoát khốn, liền bị thượng thương chi chủ một chỉ chỗ uy hiếp, chẳng lẽ vị này thượng thương chi chủ chân thực ý đồ là không muốn để cho ta rời đi kia hoang vu sao trời? Kim Ô Đại Đế trong lòng nhảy một cái, phát ra một cái làm hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Nhưng là càng nghĩ, hắn liền cảm giác càng có khả năng. Trước đó chính mình cũng tránh né đến kia hoang vu sao trời phía trên, khoảng cách thương mang đại lục ước vạn dặm xa, ấn lý thuyết căn bản đắc tội không đến vị kia thượng thương chi chủ. Vì sao kia thượng thương chi chủ đem Tây Mạc Phật môn trục xuất, lại vẫn cứ trục xuất tới chính mình sở tại hoang vu sao trời bên trên? Có lẽ đó chính là thượng thương chi chủ cố ý gây nên kết quả. Về sau mình chứng đạo đế cảnh, từ viên kia hoang vu sao trời bên trên thoát khốn, ngay sau đó thượng thương chi chủ lần tiếp theo uy hiếp liền tới. Nếu là cái này thượng thương chi chủ cố ý trừng phạt hoặc là xóa bỏ mình, thoáng sửa đổi một chút kia một chỉ phương hướng liền có thể làm được, làm gì để kia một chỉ từ bên cạnh mình trải qua, tận lực uy hiếp hắn một phen đâu. Duy nhất giải thích hợp lý, chính là thượng thương chi chủ cho là hắn còn có thể phát huy một loại nào đó tác dụng, hoặc là giữ lại hắn còn có cái khác tác dụng, lúc này mới cũng không giết hắn, mà chỉ là uy hiếp mà thôi. Như vậy, có chuyện gì, là thượng thương chi chủ cần mình đi làm. Kim Ô Đại Đế nhìn xem dưới chân hoang vu sao trời, lâm vào trầm tư. Tây Mạc Phật môn, tà thần một mạch. Đoạn thời gian trước phát sinh tất cả mọi chuyện, đều tại Kim Ô Đại Đế trong đầu nhanh chóng qua một lần. Vị này thượng thương chi chủ, sẽ không muốn để cho ta trở thành đối kháng tà thần một mạch tiên phong a. Kim Ô Đại Đế trong lòng lộp bộp một tiếng, trong đầu toát ra một cái suy đoán. Vị kia thượng thương chi chủ như thế đại phí khổ tâm, thậm chí xuất thủ uy hiếp, chỉ vì đem mình vây ở cái này hoang vu sao trời bên trên, duy nhất khả năng mục đích có lẽ cũng chỉ có điểm này. Ta đường đường đại đế, lại còn muốn bị người khác trưởng khống, trở thành dưới trướng quân cờ, cùng tà thần một mạch đối kháng. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Kim Ô Đại Đế không khỏi có chút bi phẫn. Làm đương thời đại đế, hắn cảm thấy mình so kia Vĩnh Hằng Đại Đế còn thê thảm hơn. Kia Vĩnh Hằng Đại Đế bất quá là bị thượng thương chi chủ đánh tan mà thôi, mà mình lại giống như là một cái để tuyến như con rối, còn muốn thụ kia thượng thương chi chủ trưởng khống. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Kim Ô Đại Đế ánh mắt điên cuồng lấp lóe, hắn hiện tại đã rời đi viên kia hoang vu sao trời, chỉ cần dương cánh vừa bay, liền có thể trốn vào sâu trong vũ trụ, rời xa cái này một là không phải chi địa. Tự do, dễ như trở bàn tay. Muốn hay không hiện tại lập tức đào tẩu, Kim Ô Đại Đế trong đầu một phen thiên nhân giao chiến, trong lòng càng là xoắn xuýt vạn phần. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía kia thương mang đại lục cửu thiên chi thượng, nguy nga sừng sững thượng thương cấm khu lúc, một cỗ nhàn nhạt hàn ý, lại không khỏi từ Kim Ô Đại Đế đáy lòng dâng lên, trải rộng toàn thân ở giữa. Trốn, tại vị kia kinh khủng thượng thương chi chủ trước mặt, cái này lớn như vậy vũ trụ, nào có hắn thoát đi chi địa. Chính là kia chứng đạo trăm năm Vĩnh Hằng Đại Đế, đều cũng không phải là thượng thương chi chủ địch, mình nếu là chạy trốn, vi phạm thượng thương chi chủ ý chí, sợ không phải muốn bị chết ngay lập tức tại chỗ. Đào tẩu, không có chút nào còn sống khả năng, sẽ bị kia thượng thương chi chủ lúc này đánh chết giết chết. Còn nếu là không trốn, mình bây giờ đã chứng đạo thành đế, căn cứ trước đó kia tà thần một mạch đến đây mấy vị cổ tổ thực lực phán đoán, cho dù là đến tiếp sau kia tà thần một mạch tiếp tục đột kích, dựa vào bản thân thực lực, cũng không phải không thể đối kháng. Làm như thế nào tuyển? Kim Ô Đại Đế trong lòng thậm chí đều không có do dự bao lâu, liền làm ra chính xác lựa chọn. Trốn, chết ngay bây giờ. Không trốn, còn có sống sót cơ hội. Làm như thế nào tuyển, đây không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao? Thượng thương chi chủ, ta, Kim Ô Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn mắng bên trên một câu, nhưng nhiếp tại tần mục uy nghiêm, lại chỉ có thể đem lời kế tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, Kim Ô Đại Đế bi phẫn nhìn thoáng qua dưới chân hoang vu sao trời, bất đắc dĩ một lần nữa tại quay chung quanh tại sao trời ngoại vi trên trận pháp xé mở một góc, lại lần nữa về tới viên này hoang vu sao trời bên trên. Từ rời đi đến một lần nữa trở về, đây hết thảy phát sinh, thậm chí đều không đủ chén trà nhỏ thời gian, ngắn ngủi đến thậm chí khiến Kim Ô Đại Đế có một loại mình chưa hề rời đi ảo giác. Quay về hoang vu sao trời, nhìn xem quanh người kia quen thuộc cảnh sắc, Kim Ô Đại Đế lại khó che đậy trong lòng bi phẫn chi ý, nhưng cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thượng thương chi chủ, người thật không phải là người. Kim Ô Đại Đế bi phẫn vô cùng, thậm chí đều không để ý tới thu liếm tự thân khí tức, khiến một sợi đế uy tiêu tán ra ngoài. Dù sao thượng thương chi chủ đều đã biết hắn tồn tại, lại che giấu tự thân khí tức lại có ý nghĩa gì? mà theo Kim Ô Đại Đế đem một sợi đế uy tản mạn ra. Phật môn Linh Sơn phía trên, Linh Sơn Phật chủ tựa hồ cảm giác được cái gì, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt, đột nhiên bắn ra vô tận hy vọng chi ý. Đại đế khí tức, là đại đế khí tức, có người tới cứu ta Phật môn sao? Linh Sơn Phật chủ trong lòng cuồng hỉ, tại viên này hoang vu sao trời bên trên dày vào đoạn này tuế nguyệt, đối với hắn mà nói, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Mà bây giờ, kia một sợi đột nhiên xuất hiện đế cảnh khí tức, lại cho Linh Sơn Phật chủ vô tận hy vọng. Cái này hoang vu sao trời bên trên nguyên bản chỉ có Linh Sơn Phật môn tồn tại, mà bây giờ lại có một sợi đế cảnh khí tức hiển hiện. Là những cái kia sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn kìm nén không được, muốn thu hoạch trường sinh cùng thành tiên tin tức, cho nên lặng yên đến đây, muốn nghĩ cách cứu viện Tây Mạc Phật môn sao? Linh Sơn Phật chủ thân hình chấp động, thuận trước đó cảm giác được kia sợi đại đế khí tức hiển hiện phương vị, một đường tìm được Kim Ô Đại Đế trước mặt. Vô thượng đế cảnh tồn tại, ngài là đến cứu vớt ta Tây Mạc Phật môn sao? Linh Sơn Phật chủ nhìn xem trước mặt mặt không thay đổi Kim Ô Đại Đế, cuồng hỉ vạn phần đạo. Chỉ cần ngài có thể đem ta Tây Mạc Phật môn từ nơi này cứu vớt ra ngoài, ta Phật môn tất nhiên sẽ cố gắng vì ngài tìm kiếm trường sinh cùng thành tiên bí mật. Linh Sơn Phật chủ thao thao bất tuyệt nói, hắn biết, có thể đổi lấy để cho mình cùng Phật môn thoát khốn thẻ đánh bạc, chỉ có ngày xưa A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại châm ngôn, cùng trường sinh cùng thành tiên có liên quan bí mật. Nhưng hắn không biết là, trước mắt Kim Ô Đại Đế, căn bản không phải cái gì cấm khu chí tôn, mà lại đối với Tây Mạc Phật môn chán ghét chi ý, đơn giản đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì tại Kim Ô Đại Đế xem ra, nếu là không có cái này Tây Mạc Phật môn tồn tại, mình căn bản không đến mức rơi vào hiện tại như vậy thê thảm hoàn cảnh. Tây Mạc Phật môn, Kim Ô Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem như là con ruồi đồng dạng tại trước mặt mình ong ong réo lên không ngừng Linh Sơn Phật chủ, trong lòng tức giận bốc lên, không thể kìm được, một trường vỗ ra, trực tiếp tại Linh Sơn Phật chủ kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên trong, một bàn tay đem nó đánh bay đến Linh Sơn phía trên. Một bàn tay chụp chết cái này Linh Sơn Phật chủ, làm sao có thể, vậy đơn giản lợi cho hắn quá rồi. Liên lụy bản đế ở đây hoàn cảnh, còn muốn thoát khốn. Thành thành thật thật ở lại đây chờ chết đi. Kim Ô Đại Đế nhìn xem bị mình quất bay đến Linh Sơn chi đỉnh, đập sập vài tòa đại điện, một mặt mộng bức chi sắc Linh Sơn Phật chủ, oán hận lời nói. Thượng thương cấm khu, ngộ đạo cổ trà thụ hạ, hắt xì, Tần Mục hắt hơi một cái, sau đó một mặt hồ nghi mở hai mắt ra. Hắn đường đường chân tiên đỉnh phong cường giả, lại còn sẽ đánh hắt xì. Không phải là có người trong bóng tối nói hắn nói xấu, dẫn đến sinh ra một loại nào đó cảm ứng a. Là ai? Tần Mục nỗi lòng chuyển động, đem toàn bộ trên thương mang đại lục tất cả sinh mệnh cấm khu đều trong đầu qua một lần. Thời thế hiện nay, cho dù là dám ở âm thầm nói hắn nói xấu, hoặc là sau lưng mưu tính, đoán chừng cũng chỉ có những này cấm khu bên trong cổ lão chí tôn. Bất quá đến cùng là ai, Tần Mục nhưng không được mà biết. Chân tiên cảnh giới đỉnh cao mặc dù cường đại, vẫn còn chưa đạt tới loại kia phàm là thế gian sinh linh đọc thầm kỳ danh, đều có thể vì đó cảm giác được tình trạng. Được rồi, có thời gian đem cái này mấy phương cấm khu tất cả đều bình định, tự nhiên cũng không ai dám âm thầm mưu tính những thứ gì. Tần Mục lắc đầu lẩm bẩm, bò, ò, nằm nghiêng tại Tần Mục bên cạnh lão hoàng Thâm Dĩ Vi Nhiên điểm một cái đầu to, tựa hồ là đang đồng ý Tần Mục lời nói. Sư tôn, Liễu Tiên cầu kiến. Ngay tại Tần Mục chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt chợp mắt thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm không linh truyền đến, Tần Mục vị trí thứ 8 thân truyền đệ tử Liễu Tiên chậm rãi mà tới. Là Liễu Tiên a, ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mắt Liễu Tiên, Tần Mục không khỏi không cảm khái, con đường tu hành quả thật vẫn là giảng cứu bối cảnh cùng trời tư. Từ hắn thu Liễu Tiên làm đồ đệ về sau, thượng thương bên trong các nơi để mà tu hành bảo địa, như là Thủy Đạo Tiên Các, Linh Lung Đạo Tháp, Thời Không Thần Tháp các loại, đều đã tất cả đều hướng Liễu Tiên mở ra. Nhưng nàng lại không biết suy nghĩ cái gì, chậm chạp chưa từng bắt đầu tu hành, thậm chí rời đi thượng thương cấm khu, tại Minh Mông Nam vực bên trong đi dạo du lịch một phen. Bất quá dù vậy, tại Tần Mục cảm giác bên trong, Liễu Tiên thực lực hôm nay, vậy mà đã có thánh nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh giới cũng chỉ có một tuyến xa. Có thể nói, hiện tại Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, ngược lại là cuối cùng nhận lấy Liễu Tiên, thực lực cường đại nhất. Hóa hình về sau, thậm chí còn chưa từng tu luyện, liền có được thánh nhân cảnh đỉnh phong tu vi, đây là khái niệm gì? Tất cả thế gian thiên kiêu anh tài, chỉ sợ tại biết được đây hết thảy về sau, đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, bọn hắn cả đời tu hành đều khó mà thành tựu cảnh giới, đối với Liễu Tiên mà nói, bất quá chỉ là điểm xuất phát thôi. Đương nhiên, Tần Mục cũng rõ ràng, Liễu Tiên sở dĩ chưa từng tu luyện, còn có được tu vi cường đại như thế, tất nhiên cùng lai lịch có quan hệ. Kia một đoạn bị phong tồn tại cổ trong Dương Thần Bí cảnh Liễu, cũng chính là Liễu Tiên hóa hình bản thể, tất nhiên có khó có thể tưởng tượng kinh khủng lai lịch. Đệ tử có nghi hoặc hỏi, nghĩ mời sư tôn giải hoặc. Liễu Tiên đi vào Tần Mục trước mặt, cung kính thi lễ nói: "Thế nhưng là cùng ngươi trong khoảng thời gian này chậm chạp chưa từng bắt đầu tu hành có quan hệ." Tần Mục tâm niệm chuyển động, tức thời liền đem Liễu Tiên ý đồ đến đại khái đoán được 7-8 phần. Sư tôn quả nhiên mắt sáng như đuốc, Liễu Tiên khâm phục nói: "Đệ tử lần này đến đây thỉnh giáo sư tôn vấn đề, hoàn toàn chính xác có liên quan với đó." Đoạn này thời gian, đệ tử du lịch thiên hạ, nhìn dưới trời tu hành hạng người, đều đang dãy dụa khổ sở, tu hành cả đời, sở cầu chỉ vì trường sinh cùng thành tiên. Liễu Tiên nghe ta thượng thương mấy vị trưởng lão nói qua, cho dù là kia chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, theo đuổi mục tiêu, cũng cùng cái này chúng sinh không hề khác gì nhau. Vì vậy Liễu Tiên muốn thỉnh giáo sư tôn, chúng sinh vì sao tu đạo, chẳng lẽ chỉ là vì truy tìm hư vô phiếu miểu trường sinh sao? Liễu Tiên thanh âm rất là nghi hoặc, nhìn ra được, vấn đề này đã bối rối nàng hồi lâu thời gian. Vì sao tu đạo, Tần Mục tắc lưỡi, cái gì tu đạo, hắn nhưng là bắt đầu liền trực tiếp vô địch, căn bản chưa từng tu luyện qua a. Khá lắm, vấn đề này đến hỏi mình cái này treo rất thật thích hợp sao? Bất quá dù sao cũng là mình thân truyền đệ tử đến đây thỉnh giáo, Tần Mục đương nhiên sẽ không tùy ý qua loa. Cũng may hắn hiện tại đã có được khinh thường toàn bộ vũ trụ minh mông chân tiên đỉnh phong tu vi, lại thêm trong khoảng thời gian này kinh lịch cùng cảm ngộ, đối với Liễu Tiên cái này hỏi một chút, cũng tự nhiên có thể trả lời. Tu đạo tự nhiên không phải là vì cầu trường sinh đơn giản như vậy. Lấy trường sinh làm mục tiêu tu đạo, chỉ có thể nói là bước lên con đường tu hành lạc lối. Tần Mục thản nhiên nói, tu đạo có thể là vì tìm kiếm thần bí không biết cùng đặc sắc, có thể là vì thoát khỏi tự thân vận mệnh gông cùng xiềng xích, đánh vỡ gông xiềng của vận mệnh, cũng có thể là vì tìm kiếm minh mông hơn thiên địa cùng thế giới. Cái gọi là trường sinh, chẳng qua là con đường tu hành bên trên tự nhiên mà vậy kết quả, mà cũng không phải là mục đích cuối cùng nhất. Chúng sinh vì cầu trường sinh người tu đạo đều là sai, trường sinh chỉ là tu hành kết quả, mà không phải mục đích cuối cùng nhất. Nghe Tần Mục giảng thuật, Liễu Tiên thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ cảm giác một loại nào đó quanh quẩn tại mình trong lòng nghi hoặc được mở ra. Không hổ là sư tôn, Liễu Tiên nhìn về phía Tần Mục trong ánh mắt, đều là khâm phục chi ý. Xin hỏi sư tôn ngài, vì sao tu đạo, Liễu Tiên dùng sùng bái ngữ khí hỏi. Vì sư tu đạo, bất quá chỉ vì đương thời vô địch mà thôi. Tần Mục phủi phủi ống tay áo, nhẹ nhàng nói, ta tu đạo, chỉ vì đương thời vô địch. Liễu Tiên nghe được nơi đây, trong đôi mắt đẹp ý sùng bái không khỏi càng thêm nồng đậm. Bò, ò, một bên lão hoàng nhìn thấy cảnh này, nhịn không được phì mũi ra một hơi, dạng như vậy tựa hồ muốn nói. Ghê tởm, lại bị hắn đựng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, theo vĩnh hằng đại đế tự phong vĩnh hằng tinh vực, không dám tiếp tục bước ra nửa bước. Tại trên thương mang đại lục mang tới phong ba, tự nhiên cũng theo đó lắng lại xuống dưới. Trong nháy mắt, lại là nửa năm thời gian khoan thai mà qua. Thượng thương cấm khu bên trong, Đoạn Vân nhìn trước mắt to lớn tinh không cổ thuyền, thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Rốt cục xây xong, chiếc này tinh không cổ thuyền, chính là lúc trước kia chiếc từ sâu trong tinh không chỉ riêng đà tinh mà đến, rơi xuống tại Đông Hoang vực Minh Châu chi địa tinh không cổ thuyền. Mà trải qua nửa năm này thời gian tu sửa cùng giữ gìn, Đoạn Vân cũng rốt cục đem chiếc này tinh không cổ thuyền hoàn toàn xây xong, khiến cho khôi phục bình thường. Cổ thuyền xây xong, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi. Đoạn Vân bên cạnh, Thạch Thiên nhìn trước mắt chiếc này được sửa xong cổ thuyền, ngữ khí phức tạp nói. Mấy tháng trước cũng đã quyết định tốt sự tình, đại sư huynh cần gì phải thương cảm. Thạch Thiên bên cạnh thân, ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch vừa cười vừa nói. Cũng không phải là thương cảm, chỉ là bỗng nhiên muốn rời khỏi thượng thương cấm khu, rời đi sư tôn cùng chư vị sư huynh muội bên cạnh, đi hướng sâu trong tinh không sông sáo, có chút không thích ứng cùng không bỏ mà thôi. Thạch Thiên chậm rãi lắc đầu, sớm tại mấy tháng trước đó, hắn cũng đã làm ra quyết định, đợi cho Đoạn Vân đem cái này tinh không cổ thuyền sửa chữa hoàn tất về sau. Hắn liền sẽ ngồi chiếc này tinh không cổ thuyền, tiến về sâu trong tinh không sông sáo. Mà quyết định cùng hắn cùng nhau đi tới sâu trong tinh không, còn có Đoạn Vân cùng Lâm Thiên Bạch hai người. Thạch Thiên sở dĩ làm ra bực này quyết định, tự nhiên có nguyên nhân. Theo mình mông thiên hạ cấp cao nhất năm vực thiên kiêu yêu nghiệt, tất cả đều bái nhập thượng thương môn hạ, cùng chư vị sư đệ sư muội thực lực không ngừng tăng lên, cái này thương mang đại lục đã dần dần không thể chứa nạp bọn hắn tiếp tục sông sáo cùng lịch luyện. Tiến vào sâu trong tinh không, tiến về viên kia khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên lịch luyện sông sáo, có thể nói là tương lai phải qua đường. Mà thân là thượng thương đại sư huynh, Thạch Thiên tự nhiên cảm thấy mình không thể đổ cho người khác, muốn đi vì các vị sư đệ sư muội tìm kiếm con đường phía trước. Đây cũng chính là Thạch Thiên vì sao muốn cưỡi chiếc này cổ thuyền, tiến về sâu trong tinh không nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, ngoại trừ vì các vị sư đệ sư muội dò đường, Thạch Thiên xung phong đi đầu tiến về sâu trong tinh không, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn thân là Tần Mục đại đệ tử, trời sinh liền có một loại áp lực. Mắt thấy sư tôn đến tiếp sau nhận lấy các vị sư đệ sư muội, không phải thiên tư yêu nghiệt, chính là bối cảnh kinh người. Thân là đại sư huynh Thạch Thiên, như thế nào lại không có áp lực? Chính rõ ràng mới là trước hết nhất bái nhập sư tôn môn hạ, Thạch Thiên cũng không muốn tương lai một ngày kia, mình tại sư tôn các vị đệ tử xa sút đến đằng sau, lệnh sư tôn thất vọng. Ra ngoài hai cái này nguyên nhân, Thạch Thiên mới tại mấy tháng trước liền làm ra viễn phó sâu trong tinh không quyết định. Không có áp lực liền không có động lực, hắn muốn bức bách mình không ngừng mạnh lên, để cho mình cái này thượng thương đại sư huynh thân phận, danh phù kỳ thực. Mà ngoại trừ Thạch Thiên bên ngoài, Lâm Thiên Bạch cùng Đoạn Vân hai người cũng quyết định cùng nhau đi tới sâu trong tinh không sông sáo. Đoạn Vân liền không cần nói, hắn mặc dù ngoài miệng nói phải không ngừng mạnh lên vân vân, nhưng vô luận là Thạch Thiên vẫn là Lâm Thiên Bạch đều biết, vị này lục sư đệ chẳng qua là vì đi tìm kiếm càng nhiều không biết lớn mộ, tiến hành mình khảo cổ đại nghiệp mà thôi. Mà Lâm Thiên Bạch đạp thượng tinh không hành trình nguyên nhân, ngoại trừ cùng Thạch Thiên muốn nhanh chóng mạnh lên bên ngoài, còn có một thì trọng yếu hơn nguyên nhân. Đó chính là ban đầu ở hắn tại ngày xưa sông sáo kia thượng cổ di tích lúc, ngoại trừ đạt được chiếc kia gánh chịu lấy một đoạn thần bí cảnh liễu cổ dương bên ngoài, đồng thời còn tại kia trong di tích đạt được một viên chìa khóa. Viên kia chìa khóa bên trong, ẩn chứa một chỗ vũ trụ tinh không chỗ sâu tọa độ. Tọa độ chỗ, tựa hồ có một vị cổ lão thiên tôn lưu lại tạo hóa, tên là Tinh Hà Kiếm Hải. Mà Lâm Thiên Bạch đạt được viên kia chìa khóa, chính là mở ra cái này Tinh Hà Kiếm Hải mấu chốt chi vật. Thiên tôn, cùng đại đế cổ hoàng, đều là đối với đế cảnh tồn tại một loại xưng hô. Chỉ bất quá thiên tôn tạo ra thời đại, muốn so đại đa số đại đế cổ hoàng còn phải xa xưa hơn, chỉ ít tại mấy trăm vạn năm trước. Một vị cổ lão thiên tôn lưu lại tạo hóa, hơn nữa còn cùng kiếm đạo có quan hệ, Lâm Thiên Bạch đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha. Nhưng cái này Tinh Hà Kiếm Hải vị trí cụ thể, tựa hồ là đang sâu trong vũ trụ. Cho nên muốn đến kia tạo hóa nơi ở, Lâm Thiên Bạch liền nhất định phải ngồi tinh không cổ thuyền rời đi. Chúng ta tiến đến cùng sư tôn cáo biệt, sau đó liền rời đi đi. Mắt thấy tinh không cổ thuyền đã xây xong, Thạch Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, mang theo Lâm Thiên Bạch cùng Đoạn Vân hai người, liền tìm được Tần Mục trước mặt, đồng thời nói sáng tỏ mình dự định rời đi Thương Mang Đại Lục dự định. Đối với Thạch Thiên đám người thỉnh cầu, Tần Mục đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Hắn chỉ là trong nháy mắt vung khẽ, từ trong hư không ngưng tụ ra ba cái ngọc bội, riêng phần mình ban cho Thạch Thiên ba người. Ngọc bội kia bên trong ẩn chứa vi sư một sợi lực lượng, nếu là gặp được khó mà ngăn cản thời khắc nguy cấp, có thể nắm ngọc vỡ đeo xin giúp đỡ. Tần Mục lạnh nhạt phân phó nói: "Đa tạ sư tôn, Thạch Thiên, Lâm Thiên Bạch, Đoạn Vân ba người." Kích động thu hồi ngọc bội, từ đáy lòng hướng Tần Mục bái nói. Mặc dù Tần Mục nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Thạch Thiên bọn người biết, cái này mai ẩn chứa sư tôn một sợi lực lượng ngọc bội, đến cùng đến cỡ nào chân quý. Nói là miễn tử kim bài cũng không đủ, sư tôn tùy ý một chỉ, đều có thể nghiền ép một tôn đương thời đại đế. Dù là ngọc bội kia bên trong chỉ ẩn chứa sư tôn một sợi không có ý nghĩa lực lượng, nhưng phóng nhãn cái này vũ trụ mênh mông bên trong, có thể cùng cái này một sợi lực lượng đối kháng tồn tại, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Tần Mục cáo biệt về sau, Thạch Thiên ba người lại cùng Cố Thanh Tuyết, Diệp Trần bọn người cáo biệt một phen, sau đó liền leo lên tinh không cổ thuyền, đạp vào tiến về mênh mông vực ngoại tinh không lữ trình. Chấm chấm chấm, một tháng thời gian trôi qua, tinh không cổ trong thuyền, đại sư huynh, lục sư đệ, ta đến nơi muốn đến, chúng ta xin từ biệt đi. Lâm Thiên Bạch nhìn thoáng qua giờ phút này tinh đồ vị trí, đối Thạch Thiên cùng Đoạn Vân nói. Thạch Thiên cùng Đoạn Vân liếc nhau, mặc dù không biết vì sao Lâm Thiên Bạch đột nhiên muốn nửa đường rời đi, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Nếu là sư đệ xử lý xong sự tình, có thể ngồi cổ tinh bên trên trận pháp truyền tống tiến về viên này tên là Tiên Võ Sinh Mệnh cổ tinh, chúng ta có thể ở nơi đó tụ hợp. Thạch Thiên nhìn thoáng qua tinh đồ nói. Ân, Lâm Thiên Bạch nhẹ gật đầu, nhớ kỹ Tiên Võ cổ tinh danh tự, sau đó liền rời đi tinh không cổ thuyền. Hắn vị trí chi địa là một phương hơi có vẻ hoang vu màu đỏ sao trời. Sao trời mặt ngoài mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn qua cũng vô sinh linh sinh tồn vết tích. Lâm Thiên Bạch lấy tay vung lên, một thanh màu đồng cổ bỏ túi tiểu kiếm liền hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Ông, cổ đồng tiểu kiếm tranh minh, mũi kiếm chuyển động, sau đó kiên định chỉ hướng cái nào đó phương vị. Lâm Thiên Bạch thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý, lập tức dựa theo tiểu kiếm chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm. Dựa theo cái này mai cổ kiếm tín vật chỉ dẫn, vị kia cổ lão thiên tôn lưu lại, tên là Tinh Hà Kiếm Hải tạo hóa, nên ngay tại vị trí đó. Chấm chấm chấm, ngay tại Lâm Thiên Bạch tìm kiếm thiên tôn tạo hóa đồng thời. Tại viên này màu đỏ sao trời nội bộ, lại có một tòa to lớn vô biên đại điện đứng sừng sững, tại tinh thần hạch tâm vô tận biển dung nham bên trong chìm nổi không ngớt. Đại điện bên trong, càng là có rất nhiều thân mang cổ lão phục sức nhân tộc sinh linh lui tới không ngớt. Mà giờ khắc này, tại đại điện này chỗ sâu nhất, hai đạo riêng phần mình thân mang hắc bạch đạo bào, sắc bén như kiếm bàn lão giả thân ảnh, chính vắng lặng ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên. Vương tọa chi bên cạnh, càng là có nhàn nhạt sương mù hỗn độn lưu chuyển, tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Cái này một đen một trắng hai thân ảnh, vậy mà tất cả đều là áp đảo thánh cảnh phía trên chuẩn đế tồn tại. Báo, linh miểu cầu kiến hai vị lão tổ tông. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến kia một đen một trắng hai thân ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chuyện gì? Áo bào đen lão giả ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía dưới một vị vội vàng mà đến áo bào tím nam tử trung niên, đạm mạc hỏi. Lão tổ tông, chúng ta tựa hồ chờ đến. Cái kia tên là linh miểu nam tử áo bào tím đầy mặt hưng phấn chi ý bẩm báo nói. Ngay tại vừa mới, có một chiếc tinh không cổ thuyền đáp xuống cái này xích tinh phía trên, sau đó có một vị nhân tộc thanh niên lưu tại nơi đây, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ngay tại tìm kiếm lấy cái gì. Ta hoài nghi, rất có thể cùng năm đó thiên tôn lưu lại Tinh Hà Kiếm Hải có quan hệ. Cái này nhân tộc thanh niên, trong tay rất có thể nắm giữ tiến vào Tinh Hà Kiếm Hải tín vật. Hả, nghe được kia áo bào tím trung niên nhân bẩm báo, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên đen trắng lão giả tất cả đều đứng dậy, mắt lộ ra tinh mang đạo. Ngươi không làm kinh động đối phương a? Bẩm báo hai vị lão tổ tông, ta đều theo chiếu hai vị lão tổ tông phân phó, chỉ là phái người xa xa đi theo, cũng không kinh động đối phương. Áo bào tím trung niên linh miểu vội vàng nói, không làm kinh động liền tốt. Áo bào đen lão giả hài lòng gật đầu, nguyên bản đạm mạc không gợn sóng trong giọng nói, lại mang tới mấy phần hưng phấn chi ý. Ta tộc tại nơi hoang vu này, cắm rễ như thế lâu đời tuế nguyệt, bây giờ rốt cục chờ đến một ngày này. Ha ha, chúng ta chính là linh bảo di tộc, ngày xưa linh bảo thiên tôn lưu lại Tinh Hà Kiếm Hải, tự nhiên cũng làm về ta linh bảo di tộc tất cả. Lão giả áo bào trắng tại một bên phụ họa mở miệng nói. Vài vạn năm chờ đợi a, Nhất Đại lại một đời linh bảo di tộc vì đạt được thiên tôn lưu lại tạo hóa, không tiếc tại nơi hoang vu này đồn trú lâu như vậy, bây giờ cuối cùng đã tới Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên một ngày. Áo bào tím trung niên kích động nói, hai vị lão tổ tông, phải chăng muốn hiện tại động thủ, đem thanh niên kia bắt giữ, đem nó trong tay kia mở ra tinh hà kiếm hải tín vật đoạt lại. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, nhướng mày nói, không thể, tộc ta đã đợi chờ đợi vài vạn năm tuế nguyệt, bây giờ rốt cục gặp được hy vọng, tự nhiên dung không được một điểm sơ suất. Để hắn cầm tín vật này mở ra tinh hà kiếm hải là đủ. Tộc ta nắm giữ lấy linh bảo thiên tôn di vật, chỉ cần biết được kia tinh hà kiếm hải cụ thể địa điểm, liền có thể tiến vào bên trong, đoạt được hết thảy tạo hóa. Chúng ta thiếu hụt, chỉ là kia tinh hà kiếm hải vị trí cụ thể mà thôi. Nghe nói lão tổ tông nghiêm khắc mở miệng, kia áo bào tím trung niên tự nhiên không dám vi phạm, chỉ có thể cung kính cúi đầu gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền hết thảy dựa theo lão tổ tông phân phó làm. Viên này màu đỏ sao trời nội bộ phát sinh hết thảy, sao trời mặt ngoài Lâm Thiên Bạch đều không chút nào biết được. Hắn hôm nay chính dựa theo trong tay bỏ túi cổ kiếm tín vật chỉ dẫn, tìm lấy thông hướng kia thiên tôn tạo hóa tinh hà kiếm hải cụ thể địa điểm. Một phen tìm kiếm qua đi, viên kia tiểu kiếm rốt cục không còn chỉ hướng cái nào đó phương vị, mà là thẳng tắp chỉ hướng phía chân trời. Ông, bỏ túi cổ kiếm rung động, tản mát ra thần bí khó lường ba động, làm cho này địa hư không cũng bắt đầu tùy theo rung động cùng rung động. Bỗng nhiên, vỡ vụn thanh âm vang lên, một đạo chừng gần 100 mét dài vết rách vào hư không bên trong hiển hiện, thể hiện ra hư không phía sau thần bí một góc. Cái đó là, Lâm Thiên Bạch nhìn xem hư không sau hiện ra cảnh tượng, không khỏi con ngươi co rụt lại, đầy mặt vẻ rung động. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại cái kia đạo hư không kẽ nứt về sau, lại là một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hà. Từng mai sao trời tại kia sáng chói trong tinh hà, chẳng qua là không có ý nghĩa một điểm. Mà càng kinh người hơn chính là, tại kia như là một tinh vực hội tụ khổng lồ tinh hà bên trong, vậy mà trải rộng lít nha lít nhít, có thể xưng vô cùng vô tận cổ kiếm. Những cái kia cổ kiếm, có vắt ngang ở trong hư không vũ trụ, có cắm ở từng khỏa sao trời bên trên, có càng là tại sao trời ở giữa tung hoành bay lượn. Cổ kiếm như biển, hình thái khác nhau, nhưng duy nhất giống nhau, chính là những cái kia cổ kiếm, tất cả đều tản ra bất phàm khí tức. Kiếm khí giữa ngang dọc, như là bàng bạc chi hải, nhét đầy lấy kia hư không sau tinh hà mỗi một nơi hẻo lánh ở trong. Tinh hà kiếm hải, đây cũng là tinh hà kiếm hải sao? Lâm Thiên Bạch đầy mặt vẻ rung động, cho tới bây giờ, hắn mới xem như chân chính lý giải cái này tinh hà kiếm hải bốn chữ chân chính hàm nghĩa. Hắn miễn cưỡng có thể cảm giác đến, cái này hư không sau mênh mông kiếm hải, cũng không tồn tại ở vũ trụ mênh mông bên trong. Mà nên là vị kia cổ lão thiên tôn lấy vô thượng chi lực đơn độc mở ra một vùng không gian. Tại trên Thương Mang đại lục, bình thường thánh cảnh cường giả có thể mở ra phạm vi mấy trăm dặm không gian độc lập đã là cực hạn. Liền ngay cả lúc trước vị kia mở ra thái hư kiếm chủng kiếm đạo đại năng cũng bất quá chỉ là mở ra phạm vi ngàn dặm chi địa kiếm chủng không gian mà thôi. Mà bây giờ phương này từ cổ lão thiên tôn mở không gian bí địa mênh mông trình độ lại có thể so với một tinh vực cổ xưa. Thái hư kiếm chủng tại cái này tinh hà kiếm hải trước mặt đơn giản cái gì cũng không tính a. Lâm Thiên Bạch không khỏi cảm khái. Lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào Thương Mang đại lục thái hư kiếm chủng bên trong lúc, từng thật sâu bị kiếm chủng bên trong vạn kiếm tung hoành cảnh tượng rung động. Nhưng là bây giờ gặp qua cái này tinh hà kiếm hải đại thủ bút, lúc trước đã thấy thái hư kiếm chủng, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Ông, ngay tại Lâm Thiên Bạch rung động thời khắc, trôi nổi tại trong bàn tay hắn viên kia bỏ túi cổ kiếm, lại bắt đầu lớn lên theo gió, cuối cùng hóa thành một thanh chân chính cổ kiếm, tự chủ nhận dựa vào Lâm Thiên Bạch dưới chân, sau đó mang theo hắn hướng hư không sau kia phiến mênh mông kiếm hải bay đi. Ven đường chỗ qua địa, tại cái này mai cổ kiếm bảo vệ dưới, hết thảy không gian loạn lưu cùng kinh khủng kiếm khí đều bị ngăn cách bên ngoài. Không bao lâu, chuôi này cổ kiếm liền dẫn Lâm Thiên Bạch đưa thân vào kia phiến kia mênh mông tinh hà kiếm hải ở trong. Cùng lúc đó, nương theo lấy nơi đây chư đạo pháp tắc rung động, một cỗ trong cõi u minh tin tức cũng theo đó rót vào Lâm Thiên Bạch trong đầu, làm hắn biết được cái này tinh hà kiếm hải lai lịch. Phương này tinh hà kiếm hải là từ mấy trăm vạn năm trước, một vị tên là Linh Bảo Thiên Tôn vô thượng thiên tôn tạo thành. Mà vị này Linh Bảo Thiên Tôn chính là lấy kiếm nhập đạo, thành tựu cuối cùng vô thượng đế cảnh chi vị. Tinh hà kiếm hải bên trong, cất giữ lấy Linh Bảo Thiên Tôn từ nhỏ yếu cho đến thành đế lúc sử dụng qua tất cả bội kiếm, trong đó càng là phong tồn lấy Linh Bảo Thiên Tôn một đường đi tới các loại kiếm đạo cảm ngộ. Những này cổ kiếm, lúc trước đều là tại Linh Bảo Thiên Tôn chứng đạo thành đế về sau, bị phong tồn tại nào đó một hành tinh cổ phía trên. Nhưng về sau trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt diễn biến, những này cổ kiếm thông linh, lại trao đổi thiên địa vạn đạo, khiến thế gian này một ngọn cây cọng cỏ, nhất xuyên một thạch, tất cả đều bị vô thượng kiếm đạo lây, hóa thành từng chuôi thiên sinh địa dưỡng thần kiếm. Về sau Linh Bảo Thiên Tôn biết được về sau, dứt khoát đem những này cổ kiếm tất cả đều giải phong, lại tại vũ trụ mênh mông bên ngoài, mở ra một phương tinh vực chi địa, đem những này cổ kiếm tất cả đều an trí trong đó. Về sau trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, mới diễn biến trở thành Lâm Thiên Bạch trước mắt cái này mênh mông tinh hà kiếm hải. Kiếm đạo thiên tôn, Lâm Thiên Bạch cắt tỉa trong đầu tin tức, ánh mắt càng là vô cùng lửa nóng. Vị này Linh Bảo Thiên Tôn cả đời chỉ tu kiếm đạo, có thể nói, nếu là có thể đạt được một thanh ẩn chứa hắn đã từng các loại kiếm đạo cảm ngộ thần kiếm, đối với tất cả kiếm tu mà nói, đều không khác trên đời này lớn nhất tạo hóa. Mà bây giờ, hắn liền đưa thân vào cái này vô tận tạo hóa ở trong. Bất quá, đối với phổ thông kiếm tu mà nói, muốn từ cái này như ngân hà mênh mông kiếm hải ở trong tìm ra linh bảo thiên tôn lúc trước bội kiếm, không khác mò kim đáy biển. Nhưng Lâm Thiên Bạch lại là khác biệt, hắn tự thân kiếp trước chính là kiếm đạo chuẩn đế, đương thời càng bái tại Tần Mục môn hạ, đến Tần Mục truyền xuống Thái Huyền kiếm kinh, kiếm đạo tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ tìm kiếm linh bảo thiên tôn đã từng bội kiếm, mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được sự tình. Tĩnh tâm cảm ngộ, tìm cái này vô tận kiếm hải bên trong đã từng linh bảo thiên tôn bội kiếm. Lâm Thiên Bạch tập trung ý chí, chuẩn bị dụng tâm cảm ngộ, tìm kiếm kiếm này trong biển tạo hóa. Nhưng ngay lúc này, nương theo lấy đột một vang lên tiếng cười, một đen một trắng hai đạo lão giả thân ảnh, đỉnh đầu một phương cổ lão tỷ ấn, phá vỡ trùng điệp cách trở, xuất hiện tại cái này tinh hà kiếm hải bên trong. Tinh hà kiếm hải, linh bảo thiên tôn lưu lại tạo hóa, rốt cục tìm ra. Không uổng phí cái này vô tận tuế nguyệt chờ đợi a. Ha ha ha, áo bào đen lão giả nhìn xem quay chung quanh ở xung quanh người chi địa, kia vô số thanh thần kiếm, không khỏi phát ra vô cùng vui sướng tiếng cười. Tiểu gia hỏa, nơi đây tạo hóa chính là linh bảo thiên tôn vì ta linh bảo huyết duệ một mạch chuẩn bị, không phải ngươi có thể nhúng chàm, lưu lại kiếm hải tín vật, nhanh chóng rời đi đi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua đứng tại cổ kiếm bên trên Lâm Thiên Bạch, dùng một bộ cao cao tại thượng ngữ khí ra lệnh. Linh bảo huyết duệ, chẳng lẽ là vị kia linh bảo thiên tôn hậu đại? Lâm Thiên Bạch nhìn xem kia đột ngột xuất hiện áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đối phương đã biết được linh bảo thiên tôn tục danh, còn có thể đến chỗ này, chắc hẳn rất có thể cùng trăm vạn trở trước lưu lại cái này tinh hà kiếm hải linh bảo thiên tôn có quan hệ. Nhưng hết thảy có trùng hợp như vậy sao? Chính mình mới vừa mới dùng tín vật đến cái này tinh hà kiếm hải chỗ, ngay sau đó hai vị này tự xưng linh bảo thiên tôn huyết duệ lão giả liền theo sát phía sau xuất hiện. Đối phương nếu thật là linh bảo thiên tôn hậu đại, há lại sẽ hiện tại mới xuất hiện? Nên đã sớm nên tiến vào cái này tinh hà kiếm hải, đem bên trong tạo hóa tất cả đều lấy đi mới là. Ý niệm tới đây, Lâm Thiên Bạch nhìn về phía cái này đen trắng hai vị lão giả, ánh mắt không khỏi trở nên cảnh giác lên. Mắt thấy Lâm Thiên Bạch cũng không ngoan ngoãn giao ra kiếm hải tín vật, ngược lại ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú về phía mình, kia áo bào đen lão giả ngữ khí bất mãn nói: "Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không có nghe được lão phu nói lời sao? Chúng ta chính là linh bảo thiên tôn hậu đại, cái này tinh hà kiếm hải bên trong tạo hóa, tự nhiên nên về chúng ta tất cả. Còn ngươi, bất quá là một may mắn đạt được thiên tôn tín vật may mắn thôi. Ngươi như thức thời, hiện tại liền giao ra kiếm hải tín vật, lão phu còn có thể xét đem cái này tinh hà kiếm hải bên trong thần kiếm chia lãi ngươi một thanh, tạm thời cho là ngươi chuyến này thu hoạch. Bằng không mà nói, hắc, nhưng đừng trách lão phu không khách khí." Nói đến đây chỗ, áo bào đen lão giả thanh âm đã lạnh xuống, một cỗ vô hình chuẩn đế khí tức lan tràn ra, hướng về Lâm Thiên Bạch áp bách mà đến, xem bộ dáng là muốn bước bách đi vào khuôn khổ. Một bên lão giả áo bào trắng thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, tản mát ra chuẩn đế khí tức, uy áp Lâm Thiên Bạch. Hai tôn chuẩn đế, cảm thụ được kia đen trắng hai vị lão giả tản ra khí tức, Lâm Thiên Bạch không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, hai người này thực lực vậy mà như thế cường đại. Thế nhưng là, đối phương đã có được chuẩn đế cảnh thực lực, cần gì phải đối với mình giảng nhiều như vậy. Trực tiếp tới đoạt muốn đồ vật không phải tốt, Lâm Thiên Bạch ánh mắt chuyển động, nhìn về phía chuôi này nhận cõng ở chân mình hạ cổ kiếm tín vật, trong lòng đại khái hiểu mấy phần. Cái này áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng, sở dĩ chưa đối với mình động thủ, chỉ sợ là bởi vì kiêng kỵ chân mình hạ chuôi này cổ kiếm tín vật, không biết trong đó phải chăng ẩn chứa ngày xưa linh bảo thiên tôn đã từng lưu lại thủ đoạn, lúc này mới không dám tùy tiện xuất thủ. Mà cái này cũng càng thêm ấn chứng Lâm Thiên Bạch trước đó cách nhìn. Nếu là hai người này quả nhiên là linh bảo thiên tôn hậu duệ huyết mạch, như thế nào lại e ngại linh bảo thiên tôn đã từng lưu lại thủ đoạn? Ta đoán hai vị nên cũng không phải là linh bảo thiên tôn hậu duệ, mà là vừa lúc biết linh bảo thiên tôn lưu lại cái này tinh hà kiếm hải sự tình, hoặc là hai vị tổ tiên đã từng đi theo linh bảo thiên tôn, là linh bảo thiên tôn nô bộc tạp dịch cũng khó nói. Lâm Thiên Bạch nhìn về phía áo bào đen cùng lão giả áo bào trắng, mặt không đổi sắc, nói ra chính mình suy đoán. Hắn kiếp trước chính là chuẩn đế cảnh cường giả, bởi vậy cho dù hiện tại đối mặt hai tôn chuẩn đế cường giả, tự nhiên cũng sẽ không thua khí thế. Huống hồ, đương thời hắn may mắn bái nhập thượng thương cấm khu bên trong, chính là chân chính đế cảnh tồn tại, tại thượng thương cấm khu bên trong đều gặp không chỉ một vị, chỉ là hai tôn chuẩn đế mang tới uy áp mà thôi, liền muốn để hắn tâm thần thất thủ, chỉ có thể nói còn chưa đủ. Làm càn, Lâm Thiên Bạch lời nói tựa hồ xúc động một loại nào đó cấm kỵ, khiến kia áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng sắc mặt đột biến. Lão phu là cao quý chuẩn đế tồn tại, sở dĩ vẻ mặt ôn hòa cùng ngươi phân trần hai câu, bất quá là gặp ngươi mở ra tinh hà kiếm hải, tính được là có công. Nhưng ngươi bây giờ đã dám mạo phạm chuẩn đế uy nghiêm, vậy liền đừng trách lão phu không khách khí. Áo bào đen lão giả sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Thiên Bạch ánh mắt càng là băng lãnh tới cực điểm. Lâm Thiên Bạch vừa mới cũng không có đoán sai, hai bọn họ sở dĩ hiện thân về sau cũng không lập tức đối Lâm Thiên Bạch động thủ, chẳng qua là bởi vì kiêng kỵ Lâm Thiên Bạch kiếm trong tay biển tín vật, lo lắng trong đó khả năng ẩn chứa linh bảo thiên tôn đã từng lưu lại thủ đoạn mà thôi. Nhưng bây giờ gặp Lâm Thiên Bạch như thế không biết điều, hai người kiên nhẫn cũng đã bị làm hao mòn hầu như không còn, muốn ra tay với Lâm Thiên Bạch. Chớ có cảm thấy nơi đây là thiên tôn bí địa, lão phu liền không làm gì được ngươi. Ta nói qua, chúng ta chính là Linh Bảo Huyết Duệ, trưởng khống Linh Bảo Thiên Tôn đã từng mở không gian bí địa, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Áo bào đen lão giả quát lạnh một tiếng, cũng không vội vã đối Lâm Thiên Bạch động thủ, mà là thúc giục kia phương treo ở trên đỉnh đầu cổ lão ấn tỷ. Ông đạt được chuẩn đế lực lượng rót vào, kia phương ấn tỷ bắt đầu phát sáng, ấn tỷ dưới đáy vô tận đạo văn hội tụ, càng là ngưng tụ thành linh bảo hai chữ. Ấn tỷ khôi phục, vậy mà đẩy ra từng sợi như có như không đế cảnh khí tức. Cái này tinh hà kiếm hải bên trong vô số thanh thần kiếm, tại cảm giác được cỗ khí tức kia về sau, lại nhao nhao rung động, giống như là bị kia phương cổ lão tỷ ấn tiếp xúc động. Lâm Thiên Bạch thấy thế không khỏi sắc mặt trầm xuống. Cái này áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng thân phận có thể là giả, nhưng nắm trong tay phương này cổ lão tỷ ấn, rất có thể thật là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn vật cầm. Tiểu bối, hiện tại coi như hối hận cũng đã chậm, xê hết đi. Áo bào đen lão giả cao cao tại thượng nhìn Lâm Thiên Bạch một chút, sau đó thúc giục đỉnh đầu tỷ ấn. Một thanh treo ở vũ trụ tinh không thần kiếm tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bị kia tỷ ấn lực lượng khống chế, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng Lâm Thiên Bạch chém thẳng mà đến. Nhìn xem cái kia đạo sắp tới gần Lâm Thiên Bạch đỉnh đầu kiếm đạo lưu quang, áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng tất cả đều mặt lộ vẻ khinh miệt chi ý. Bọn hắn thế nhưng là đường đường hai tôn chuẩn đế, thật sự cho rằng cầm trong tay kiếm hải tín vật, liền có thể không nhìn hai người bọn họ uy nghiêm rồi. Ngây thơ, nhìn xem đỉnh đầu cái kia đạo từ minh mông kiếm hải bên trong chém tới kiếm khí trường hồng, Lâm Thiên Bạch than nhẹ một tiếng, biết giờ phút này mình đã không còn cách nào khác. Chỉ có thể lựa chọn, vận dụng sau cùng át chủ bài, mời sư tôn hiển hóa. Lâm Thiên Bạch nhô ra bàn tay, bóp nát trong lòng bàn tay một viên ngọc bội. Viên kia ngọc bội, đúng là bọn họ tại trước khi đi, Tần Mục từng ban thưởng bảo mệnh chi vật. Két, ngọc bội vỡ vụn, huy hoàng vô lượng chi uy lóe sáng, từ cái này mai trong ngọc bội hiển hiện. Sau một khắc, liền có một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, từ mông lung chí thanh tích, phù hiện ở Lâm Thiên Bạch trước mặt. Khi thấy trước mắt cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh lúc, Lâm Thiên Bạch trong lòng hết thảy lo lắng vẻ ngưng trọng, trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là đầy mặt tôn sùng cùng cung kính chi ý. Hắn biết, mình gặp được hết thảy nguy hiểm, tại cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh trước mặt, căn bản là không tính là vấn đề gì. Lâm Thiên Bạch gặp qua sư tôn, mặt hướng trước người áo trắng thân ảnh, Lâm Thiên Bạch cung kính thi lễ, căn bản chưa từng đi xem cái kia đạo hạ xuống từ trên trời kiếm khí trường hồng một chút. Miễn lễ, trong ngọc bội kia một sợi lực lượng biến thành Tần Mục phân thân, khoan thai ngữ đạo, sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia hạ xuống từ trên trời kiếm khí trường hồng. Một chút, chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Cái kia đạo mang theo bọc lấy vô tận chi uy kiếm khí trường hồng, dễ dàng cho trong chớp mắt tán loạn, biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Nhìn xem đột ngột hiển hiện Tần Mục thân ảnh, vô luận là áo bào đen lão giả vẫn là lão giả áo bào trắng, trên mặt tất cả đều giật mình, trong lòng càng là có một loại nhàn nhạt không ổn dự cảm. Nguyên bản hết thảy đều nắm trong tay bên trong thế cục, bây giờ tựa hồ xuất hiện một chút không tốt lắm biến hóa. Một chỗ cổ thiên tôn lưu lại truyền thừa chi địa, Đồ Nhi, ngươi đạt được cái này tạo hóa không nhỏ a. Tần Mục cười nói, tại hắn giáng lâm về sau, chân tiên thần niệm khuếch tán mà ra, trong nháy mắt cũng đã biết được Lâm Thiên Bạch trước mắt tình cảnh. Còn muốn mời được sư tôn xuất mã, để sư tôn chê cười. Lâm Thiên Bạch có chút mồ hôi nhưng, phàm là có một tuyến khả năng, hắn cũng sẽ không tùy tiện vận dụng sư tôn ban thưởng át chủ bài. Nhưng bây giờ đối mặt hai tôn chuẩn đế, trong tay lại nắm giữ Linh Bảo Thiên Tôn chi vật, hắn đã vô lực ứng đối, chỉ có thể hướng sư tôn cầu viện. Không sao, vi sư vì ngươi chờ lưu lại cái này thủ đoạn bảo mệnh nguyên nhân, chính là vì phòng ngừa bực này tình huống phát sinh. Ta thượng thương cấm khu đệ tử, như bị người lấy lớn hát hiếp nhỏ mà gợi ít, đó mới là trò cười. Tần Mục xem thường nói, ngươi là tiểu bối này sư tôn a, vừa vặn, để tốc độ nhanh dâng ra kiếm hải tín vật, lão phu cái này liền có thể thả rời đi, bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem bảo bối của mình Đồ Nhi táng thân nơi này. Áo bào đen lão giả cười lạnh một tiếng, vênh vang đắc ý nói. Hắn đã nhìn ra, trước mắt nam tử mặc áo trắng này, bất quá chỉ là kia tiểu bối triệu hoán mà đến một đạo hóa thân hư ảnh mà thôi, chắc là sư thừa vì đó lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là một đạo hóa thân, mặc dù đã dẫn phát một điểm nho nhỏ gợn sóng, nhưng cũng không đáng để lo. Gia hỏa này, thật sự là ngại mình sống mệnh quá dài, mắt thấy áo bào đen lão giả cũng dám đối với mình ra sư tôn nói như thế, Lâm Thiên Bạch trong lòng đã bắt đầu vì đó mặc niệm. Nhà mình sư tôn là ai? Đây chính là các phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, đều muốn lấy lễ để tiếp đón tồn tại. Mà cái này áo bào đen lão giả, bất quá chỉ là chuẩn đế tu vi, liền dám bày ra như vậy tư thái đối sư tôn nói chuyện, hoàn toàn chính là muốn xê hết. Bất quá tưởng tượng, Lâm Thiên Bạch cũng là cảm thấy bình thường. Nếu là đổi lại trên thương mang đại lục mặc cho một cường giả, đang nghe thượng thương cấm khu bốn chữ lúc, chỉ sợ sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, lục thần vô chủ. Mà cái này áo bào đen lão giả cùng lão giả áo bào trắng, cũng không phải là thương mang đại lục sinh linh, trước đó lại chưa từng nghe nói thượng thương cấm khu cùng sư tôn chi danh, hiện tại thể hiện ra như thế vô tri tư thái, cũng tịnh không hiếm lạ. Sâu kiến thôi, cũng dám cùng bản đế nói như thế. Nghe nói kia áo bào đen lão giả chi ngôn, Tần Mục hờ hững mở miệng, một sợi minh mông chi uy liền đã từ thể nội tản ra, hướng về kia áo bào đen lão giả quét sạch mà đi. Ngày xưa thái cổ hoàng sơn chỗ sâu cổ lão chí tôn từng mở miệng xưng Tần Mục vì đạo hữu, đều bị Tần Mục quả quyết bác bỏ, cho rằng đối phương không có bực này tư cách. trước mắt cái này áo bào đen lão giả lại tính là thứ gì? Dám ở trước mặt hắn bày ra như vậy tư thái, áp đảo đế cảnh phía trên kinh khủng uy áp chỗ qua địa, thậm chí liền ngay cả kia tinh hà kiếm hải cũng vì đó trì trệ, từ đó phân ra thông lộ, không dám ngăn cản mảy may. Kia áo bào đen lão giả chỉ là chuẩn đế mà thôi, lại như thế nào ngăn cản được cái này có thể so với mênh mông thiên uy vô thượng chi lực. Thiên uy gột rửa mà qua, kia áo bào đen lão giả thậm chí chỉ tới kịp mặt lộ vẻ chấn kinh kinh ngạc chi sắc, trong nháy mắt tiếp theo, liền bị kia vô thượng thiên uy nghiền thành xám, không còn tồn tại. Cái gì? Lão giả áo bào trắng thấy thế kinh hãi, trong lời nói tràn đầy chấn kinh cùng ý hoảng sợ. Nam tử mặc áo trắng này rốt cuộc là ai? Linh tông thế nhưng là cùng mình, đều là chuẩn đế cảnh cường giả a. Đối phương cũng chỉ là một sợi dư uy đẩy ra, liền đem linh tông xóa sạch. Đại đế, ngươi là lớn. Đại đế, sát na kinh hãi qua đi, lão giả áo bào trắng liền lấy lại tinh thần, có thể có như thế chi uy người, cũng liền chỉ có trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại mới có thể làm đến. Tiểu bối này sư tôn lại là một vị đại đế, ý niệm tới đây, lão giả áo bào trắng đơn giản ngay cả muốn tê ử đều có. Ngươi nếu là sớm báo ra mình có một tôn đế cảnh sư tôn, chúng ta làm sao dám chọc giận ngươi a. Vô thượng đại đế, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão giả áo bào trắng run rẩy mở miệng, còn kém hướng Tần Mục quỳ xuống, hoàn toàn không có vừa rồi ngạo nghễ tư thái. Về phần đỉnh đầu linh bảo tỷ ấn, hắn càng là không có nửa phần vận dụng suy nghĩ. Nói đùa, đây chính là một tôn chân chính đế cảnh cường giả a. Là có thể cùng linh bảo thiên tôn sánh vai tồn tại. Mình coi như cầm trong tay linh bảo thiên tôn di vật lại như thế nào? Nghĩ bằng này cùng một tôn đương thời đại đế đối kháng, quả thực là người si nói mộng. Bất quá, nhìn xem kia co rúm lại phát run lão giả áo bào trắng, Tần Mục nhưng căn bản bất vi sở động. Hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ, đi sớm làm cái gì? Tần Mục tin tưởng, nếu không phải là mình giáng lâm, chỉ sợ mình vị này ngũ đệ tử sớm đã bị hai người này đánh gỡ yết rơi mất. Hiện tại cầu xin tha thứ, cũng bất quá là khuất phục với mình thực lực mà thôi. Cho nên, tại xóa bỏ kia áo bào đen lão giả về sau, tại Tần Mục ý chí dưới, kia hạo đáng tiên uy cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục hướng về kia lão giả áo bào trắng đáng đi. Kết quả tự nhiên không có chút nào ngoại lệ. Tôn này chuẩn đế cảnh lão giả áo bào trắng, trong nháy mắt liền bày đồng bạn theo gót, trong nháy mắt bị tiên uy nghiền thành xám. Mà đỉnh đầu bên trên kia phương linh bảo tỷ ấn, cũng bị Tần Mục NS hiếp tại trong lòng bàn tay. Hai tôn chuẩn đế đều diệt, như là phủ nhẹ một hạt bụi đơn giản. Linh bảo thiên tôn, di tộc huyết mạch, ha ha, thì ra là thế. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, tại kia lão giả áo bào trắng bỏ mình trước, hắn hạ xuống một sợi thần niệm, tìm tòi kia lão giả áo bào trắng trong đầu ký ức, cũng bởi vậy biết được hết thảy. Nguyên lai cái này hai tôn chuẩn đế cùng với sau lưng tộc duệ, căn bản không phải linh bảo thiên tôn hậu đại, mà là ngày xưa phụng dưỡng linh bảo thiên tôn nô bộc hậu đại mà thôi. Căn cứ cái này lão giả áo bào trắng trong đầu ký ức, trăm vạn năm trước, linh bảo thiên tôn chứng được đế cảnh 5,0005 tuế nguyệt về sau, từng viễn phó sâu trong vũ trụ, từ đó không còn tin tức. Mà những ngày xưa linh bảo thiên tôn nô bộc, tại năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi qua đi, xác nhận linh bảo thiên tôn đại khái là đờ á xê hết, đồng thời bắt đầu ngấp nghé linh bảo thiên tôn lưu lại các loại bảo vật cùng truyền thừa. Như thế hành vi, ngược lại là cùng ngày xưa phụng dưỡng thượng thương cấm khu thái cổ vương tộc vũ tộc một mạch không sai biệt nhiều. Nô bộc này một mạch, biết được linh bảo thiên tôn từng lưu lại tinh hà kiếm hải vô thượng tạo hóa, cũng biết tiến vào cái này tinh hà kiếm hải đại khái vị trí tại viên này màu đỏ sao trời bên trên, nhưng không có tiến vào tinh hà kiếm hải cái này một bí địa không gian chìa khóa, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn ôm cây đợi thỏ, ở chỗ này chờ đợi cầm trong tay tín vật người đến. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi, lúc này mới có đến tiếp sau Lâm Thiên Bạch đầu chân tiến vào tinh hà kiếm hải, hai vị kia chuẩn đế liền theo đuôi mà tới sự tình phát sinh. Vật này tại ta vô dụng, liền ban cho ngươi đi. Tại hiểu rõ hết thảy về sau, Tần Mục liền tùy ý đem trong tay linh bảo tỷ ấn ban cho Lâm Thiên Bạch. Cái này linh bảo tỷ ấn là linh bảo thiên tôn đã từng chỗ đeo chi vật, trong đó càng là nhiễm lấy linh bảo thiên tôn một chút kiếm đạo khí tức. Đối Tần Mục mà nói tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng đối với tu hành kiếm đạo Lâm Thiên Bạch mà nói, lại xem như một kiện hiếm có bảo bối. Đa tạ sư tôn ban bảo vật, Lâm Thiên Bạch kinh hỉ vạn phần tiếp nhận tỷ ấn. Mặc dù cái này linh bảo tỷ ấn sư tôn không để vào mắt, nhưng chỉ từ vừa mới hai vị kia chuẩn đế đem nó coi như chân bảo dáng vẻ, Lâm Thiên Bạch liền biết phương này linh bảo tỷ ấn tất nhiên phi phàm vô cùng. Đạt được phương này tỷ ấn, cẩn thận nghiên cứu tế luyện một phen, thực lực của mình không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi tới nơi đây là muốn tìm kiếm kia linh bảo thiên tôn ngày xưa lưu lại rất nhiều bội kiếm. Nhiều như vậy bội kiếm, muốn tìm tới ngày tháng năm nào đi? Tần Mục mắt nhìn kia mênh mông vô ngần tinh hà kiếm hải. Cho dù Lâm Thiên Bạch tại kiếm đạo có vô song thiên tư, nhưng muốn như là mò kim đáy biển, tại cái này vô biên vô tận kiếm hải bên trong, chính xác đem những cái kia linh bảo thiên tôn ngày xưa bội kiếm tất cả đều tìm tới, đoán chừng cũng muốn hao phí tương đương lâu thời gian. Thôi, vi sư đã giáng lâm, vậy liền cuối cùng sẽ giúp ngươi một chuyện tốt. Tần Mục đứng chắp tay, nhìn xem quanh người kia mênh mông vô ngần kiếm khí tinh hà, khoan thai ngữ nói. Mà theo thanh âm rơi xuống, một sợi huy hoàng vô lượng kiếm đạo uy áp liền từ thể nội gột rửa mà ra, trong nháy mắt đem một phương này tinh vực chi địa tinh hà kiếm hải bao phủ ở bên trong. Tại cái này vô thượng kiếm đạo uy áp phía dưới, kia nguyên bản như biển sao xoay tròn du đãng không nghỉ ức vạn thanh thần kiếm, lại tại trong một chớp mắt toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, lại thu liễm hết thảy kiếm uy, tất cả đều cúi đầu. Đây là một màn vô cùng rung động, như một phương tinh vực mênh mông vô ngần kiếm hải, lại trong chốc lát hoàn toàn dừng lại. Tất cả thần kiếm đều bị ổn định ở nguyên địa, lại khó động đậy mảy may. Ông, tinh hà kiếm hải bị định trụ, kiếm hải bên trong hình như có một cỗ bàng bạc vô lượng kiếm uy ngay tại khôi phục, muốn cùng Tần Mục đối kháng. Cái này tinh hà kiếm hải dù sao cũng là ngày xưa linh bảo thiên tôn lưu lại, tích chứa trong đó lấy linh bảo thiên tôn kiếm đạo chân ý. Bây giờ Tần Mục lấy kiếm ý đè ép phương này kiếm hải, chất chứa tại cái này bàng bạc kiếm hải bên trong thiên tôn kiếm ý, đương nhiên sẽ không cho phép, bởi vì cái này tương đương với tại đối ngày xưa linh bảo thiên tôn khiêu khích. Nhưng mà, đối mặt kia dần dần khôi phục thiên tôn kiếm ý, Tần Mục sắc mặt nhưng như cũng như thường, chỉ là chập ngón tay như kiếm, nhàn nhạt lời nói. Chấn, chỉ một thoáng, chí cao vô thượng huy hoàng kiếm đạo chân ý, liền từ thể nội hiện lên, trong nháy mắt đem phương này tinh hà kiếm hải hoàn toàn chấn áp lại. Một bên Lâm Thiên Bạch nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi tràn đầy kinh hãi chi ý. Hắn là kiếm đạo tu sĩ, kiếp trước lại có chuẩn đế cảnh tu vi cùng tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được sư tôn bây giờ chiêu này lấy thế ép thế đến cùng đến cỡ nào kinh người. Phải biết, linh bảo thiên tôn thế nhưng là lấy kiếm nhập đạo đế cảnh cường giả, nếu bàn về kiếm đạo tu vi cùng tạo nghệ, tuyệt đối là phương này vũ trụ minh mông bên trong đứng tại đỉnh điểm tồn tại. Mà bây giờ, tượng trưng cho ngày xưa linh bảo thiên tôn kiếm ý, lại bị sư tôn kiếm ý dễ như trở bàn tay vượt trên, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu, sư tôn kiếm đạo, thậm chí càng áp đảo vị này linh bảo thiên tôn phía trên. Nhìn xem Lâm Thiên Bạch bộ kia biểu tình khiếp sợ, Tần Mục không khỏi bật cười. Kiếm đạo, hắn bây giờ chính là chân tiên đỉnh phong tu vi, lại thêm tu chỉ tiên vương cấp thảo tự kiếm quyết, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, vượt trên một vị đế cảnh tồn tại, tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản tình. Kiếm đến, tại hoàn toàn áp chế phương này tinh hà kiếm hải về sau, Tần Mục đối mặt vô lượng kiếm biển lạnh nhạt mở miệng, như thượng thương hạ xuống sắc lệnh. Ông, chỉ một thoáng, cái này vô lượng tinh hà kiếm hải bên trong, liền có ít mà lộ ra lên từng đạo sáng chói kiếm đạo cột sáng. Trong cột ánh sáng, riêng phần mình có một thanh thần kiếm chất chứa trong đó, chính là ngày xưa linh bảo thiên tôn từng chui bội kiếm, cũng là cái này tinh hà kiếm hải hạch tâm chỗ. Mà tại Tần Mục sắc lệnh phía dưới, một thanh này thanh thần kiếm toàn bộ ngoan ngoãn từ tinh hà kiếm hải bên trong bay ra, trưng bày tại trước mặt. Tốt, đem những này thần kiếm tất cả đều thu lấy về sau, nơi đây tạo hóa liền coi như là thu nhập trong hũ. Tần Mục đứng chắp tay, lạnh nhạt đối Lâm Thiên Bạch ra hiệu nói. Đa tạ sư tôn, Lâm Thiên Bạch kích động nói tạ, sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào những cái kia thần kiếm trước mặt, nhô ra thần thức, muốn hàng phục một thanh này chuôi linh bảo thiên tôn ngày xưa bội kiếm. Mà khi Lâm Thiên Bạch thần thức cùng những này cổ kiếm tiếp xúc sát na, bị đông lại kiếm hải đột nhiên phát sáng. Vô tận kiếm quang tung hoành, lại chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân mang cổ lão đạo bào, tóc đen rối tung, giống như một ngụm thông thiên tiên kiếm trung niên thân ảnh. Ta, Linh Bảo Thiên Tôn, cái kia đạo trung niên thân ảnh mặt hướng Lâm Thiên Bạch chậm rãi mở miệng, uy nghiêm thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh hà kiếm hải. Kẻ đến sau, đã ta ngày xưa lưu lại đạo này hình chiếu bị kích hoạt, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tìm đến bản thiên tôn lưu tại cái này tinh hà kiếm hải bên trong bội kiếm, có tư cách đạt được bản thiên tôn kiếm đạo cảm ngộ cùng truyền thừa. Nhưng ở ngươi tiếp nhận cái này kiếm đạo truyền thừa trước, bản thiên tôn có mấy câu muốn cảnh cáo cùng ngươi. Nhìn xem cái kia đạo như tiên kiếm đứng sừng sững uy nghiêm thân ảnh, Lâm Thiên Bạch thần tình nghiêm túc, không biết vị này ngày xưa vô thượng kiếm đạo thiên tôn có lời gì muốn nói cho chính mình. Học ta người sinh, giống như ta người chết, ta chi kiếm đạo cảm ngộ, chỉ có thể tham tường, không thể toàn bộ tiếp nhận, muốn đi ra con đường của mình. Nếu không, thành đế gian nan. Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu nói với Lâm Thiên Bạch ra câu đầu tiên lời khuyên. Lâm Thiên Bạch nghe nói lời ấy, không khỏi khẽ gật đầu. Cho dù Linh Bảo Thiên Tôn không nói, hắn cũng sẽ không toàn bộ tiếp nhận Linh Bảo Thiên Tôn kiếm đạo. Tiếp trước tu vi đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, hắn tự nhiên biết, muốn tại cái này vũ trụ minh mông bên trong chứng đạo thành đế, nhất định phải đi ra đạo thuộc về mình. Bằng không mà nói, cho dù là hoàn toàn phục chế cùng học tập một vị đế cảnh tồn tại đạo, cũng khó có thể bằng này chứng đạo thành đế, chung quy là trông mèo vẽ hổ thôi. Tham gia ta chi đạo, thụ ta chi huệ, liền mang ý nghĩa cùng bản thiên tôn kết nhân quả. Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nếu người đời này không thể chứng đạo thành đế, hết thảy tự nhiên đừng nói. Nhưng nếu người đời này may mắn chứng đạo thành đế, cần lại đến tinh hà kiếm hải, bản thiên tôn có chuyện quan trọng cần nhờ. Nhớ lấy, việc này cũng không phải là vì bản thiên tôn, mà là vì cái này vũ trụ minh mông chúng sinh, đương nhiên cũng bao quát chính ngươi. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu câu nói thứ hai về sau, Lâm Thiên Bạch không khỏi ngơ ngác. Thụ Linh Bảo Thiên Tôn ân huệ, ngày sau liền muốn hoàn lại phần ân tình này, đạo lý này Lâm Thiên Bạch tự nhiên minh bạch. Thế nhưng là đến cùng là dạng gì sự tình, vậy mà đáng giá một vị cổ lão thiên tôn như thế thắc phụ. Cái này vũ trụ minh mông bên trong, chẳng lẽ còn có một vị cổ lão thiên tôn làm không được sự tình sao? Mà lại, nghe Linh Bảo Thiên Tôn ý tứ, việc này ngoại trừ đế cảnh tồn tại, thậm chí đều không có đi làm tư cách. Vị này cổ lão thiên tôn đến cùng muốn thắc phụ những chuyện gì? Chẳng lẽ lại là muốn hắn đi bình định chư phương sinh mệnh cấm khu hay sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên Bạch trong lòng có chút do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào, không khỏi đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Mục. Không sao, đáp ứng là đủ, vô luận cỡ nào nhân quả, ta thượng thương cấm khu đều không sợ chi. Tần Mục lạnh nhạt ngữ nói, nhân quả, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, còn không có thể khiến Thượng Thương một mạch vì đó e ngại nhân quả. Mắt thấy Tần Mục cho phép, Lâm Thiên Bạch tự nhiên lại không một chút do dự, mặt hướng Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu, gật đầu đáp ứng. Tốt, mắt thấy Lâm Thiên Bạch đáp ứng, kia Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng vui mừng chi ý, mà thân ảnh, cũng theo đó thời gian dần trôi qua phai mờ xuống dưới, chỉ có phiếu miểu thanh âm đàm thoại, còn tại Lâm Thiên Bạch bên tai quanh quẩn. Ước định đã thành, nơi đây tạo hóa, tự nhiên tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Mặc dù không biết bây giờ đã qua bao nhiêu năm tuổi, nhưng đã ngươi có thể được đến bản Thiên Tôn truyền thừa, liền mang ý nghĩa tạm thời còn chưa có xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng cần nhớ lấy, để lại cho ngươi thời gian, đã không nhiều lắm. Tương lai ngày nào, hy vọng, lời nói kia âm thanh dần dần phai mờ trầm thấp xuống dưới, cho đến bé không thể nghe. Mà nương theo lấy Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu biến mất, kia từng chuôi Linh Bảo Thiên Tôn ngày xưa bội kiếm, như là nhận lấy mệnh lệnh, nhao nhao tự chủ vờn quanh tại Lâm Thiên Bạch bên cạnh thân, đem bên trong tích chứa kiếm đạo chân ý, tất cả đều hướng về Lâm Thiên Bạch quán chú mà tới. Lâm Thiên Bạch mặc dù trong lòng còn tại nghi hoặc Linh Bảo Thiên Tôn hình chiếu cuối cùng không nói xong, cùng hắn tương lai muốn thắc phụ cho mình sự tình đến cùng là cái gì, nhưng tạo hóa quán đỉnh, hắn đã mất rảnh lại suy nghĩ những này, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, đem hết toàn lực cảm ngộ cùng hấp thu lên cái này đầy trời tạo hóa đến. Mắt thấy Lâm Thiên Bạch đã nhập định, bắt đầu tiếp nhận cái này tinh hà kiếm hải ở trong tạo hóa truyền thừa, Tần Mục khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rời chuyển, tựa hồ vượt qua mảnh này tinh hà kiếm hải, thấy được kia màu đỏ sao trời bên trên cảnh tượng. Tại thông hướng cái này tinh hà kiếm hải bí địa lối vào chỗ, kia đen trắng hai tôn chuẩn đế tộc duệ nhóm, chính hưng phấn vô cùng, mài đao xoèn xoẹt ở nơi đó ở lại, chờ đợi lấy hai tôn lão tổ tông công thành, tốt chia lãi cái này tinh hà kiếm hải bí địa ở trong tạo hóa. Người cầm đầu chính là trước đó hướng cái này hai tôn chuẩn đế bẩm báo áo bào tím trung niên. Đương nhiên, bọn hắn lúc này cũng không hiểu biết, bọn hắn lão tổ tông chẳng những không thể đạt được tạo hóa, ngược lại đã triệt để táng thân tại cái này tinh hà kiếm hải bên trong. Bản đế quá mức thiện lương, không thể gặp ly biệt thảm kịch, vẫn là đưa các ngươi cùng tiên tổ đoàn tụ đi thôi. Tần Mục thở dài một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng địa phất phất tay, loại kia đợi tại tinh hà kiếm hải bí địa không gian bên ngoài linh bảo di tộc nhóm, dễ dàng cho trong chốc lát bị tất cả đều nghiền thành bột mịn. Vừa mới tại tìm kiếm kia bạch bào chuẩn đế ký ức lúc, ngoại trừ biết được cùng Linh Bảo Thiên Tôn có liên quan tin tức, Tần Mục đồng thời cũng phát hiện, cái này Linh Bảo Thiên Tôn nô bộc một mạch, toàn tộc trên dưới, có thể nói là tất cả đều phạm vào ngập trời tội nghiệt. Bởi vì một mực đợi tại cái này hoang tàn vắng vẻ màu đỏ sao trời bên trên, như là bị giam cầm, dẫn đến mạch này các tộc nhân tâm lý đều phát sinh vặn vẹo. Mỗi cách một đoạn thời gian, từng đám tộc nhân đều sẽ kết bạn tiến về phụ cận sinh mệnh cổ tinh bên trên, trà đạp kẻ yếu, tàn sát sinh linh, trắng trợn phát tiết lấy trong lòng mình ác niệm. Có thể nói, mạch này từ trên xuống dưới, mỗi người trong tay đều nhiễm lấy tội nghiệt máu. Bây giờ đã bị mình gặp, Tần Mục tự nhiên không ngại tiện tay quét sạch những này rác rưởi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Mục đạo này phân thân liền chậm rãi tiêu tán. Bây giờ Lâm Thiên Bạch đã an toàn, hắn rót vào trong ngọc bội cái này sợi lực lượng, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền nên rời đi. Thương mang đại lục, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, cảm thụ được mênh mông vực ngoại vẩy xuống ấm áp sắc trời. Đột nhiên, hắn lại chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn về phía mênh mông vực ngoại vũ trụ mênh mông bên trong, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã đến. Tại Tần Mục trong ánh mắt, phản chiếu ra băng lãnh vũ trụ mênh mông chỗ sâu chi cảnh. Ở nơi đó, một đoàn nồng đậm sương mù màu đen ai, lượn lờ lấy phương viên mấy trăm vạn dặm to lớn chi địa, ngay tại hướng về Thương Mang Đại Lục phương hướng hối hả đi tới. Tại đoàn kia bàng bạc vô tận sương mù màu đen ai bên trong, một đôi lại một đôi tinh hồng con ngươi sáng lên, liên tiếp nhìn qua khiếp người tới cực điểm. Sương mù ba động ở giữa, thể hiện ra tiềm ẩn tại sương mù bên trong bộ phận sinh linh hình dạng, chính là thuộc về kia thần bí mà tà ác tà linh một mạch. Từ khi Tần Mục đem kia Tây Mạc Phật môn trục xuất tới Thương Mang Đại Lục bên ngoài, cũng đốt lên tọa độ chi hỏa. Thời gian qua đi gần một năm tuế nguyệt, cái này sâu trong tinh không tà linh một mạch, rốt cục lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, đơn giản giống như là dốc hết toàn lực, chàng diện kia so với lần trước trong quan tài tà thần đột kích lúc còn kinh người hơn. Có trò hay nhìn đi, Tần Mục bày ra một cái tư thế thoải mái, tiện tay từ ngộ đạo trà thụ bên trên tháo xuống vài miếng tươi mới lá trà ngộ đạo, cũng vì mình pha được một bình trà ngon. Tà thần một mạch ngóc đầu trở lại, kia Tây Mạc Phật môn tự nhiên đứng mũi chịu sào. Sân khấu sớm tại một năm trước cũng đã bị hắn dựng tốt. Bây giờ diễn viên cũng đã đăng tràng, Tần Mục tự nhiên chuẩn bị tốt thưởng thức một phen, trận này sắp tại sâu trong tinh không trình diễn vở kịch. Tây Mạc Phật môn, xin bắt đầu người biểu diễn. Khoảng cách Thương Mang Đại Lục ngàn vạn dặm xa hoang vu sao trời bên trên. Ngày xưa nguy nga bàng bạc, thần thánh siêu nhiên Phật môn Linh Sơn, tại cái này hoang vu sao trời bên trên, lại có vẻ một mảnh âm u đầy tử khí. Từ khi đoán được Phật môn bị trục xuất sau kết cục về sau, Linh Sơn bên trên đông đảo Phật môn giáo đồ, từng cái càng là như là cái xác không hồn, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Thậm chí có một ít Phật đồ, bởi vì không chịu nổi loại áp lực này, thật sớm liền lựa chọn bản thân kết thúc. Không có cách, loại này không biết tử vong lúc nào sẽ giáng lâm, nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết thời gian, thật sự là làm cho người rất tuyệt vọng. mà giống như là Linh Sơn Phật chủ một đám Phật môn cao tầng, lại đều tại kiên cường sống tạm. Bọn hắn đều tại chờ mong lấy một ngày kia kỳ tích có thể phát sinh, tốt trợ giúp mình thoát ly mảnh này bể khổ. Ma Kha Chí Tôn, căn bản không đáng tin cậy, cấm khu cổ hoàng, càng là từng cái nhát như chuột. Ta nhổ vào, một ngày này, Linh Sơn Phật chủ chính hoàn toàn như trước đây vô năng cuồng nộ, đối hư không phát tiết lấy lửa giận của mình. Nhưng sau một khắc, cái kia tràn đầy phẫn nộ chi ý sắc mặt, lại bị kinh hoàng cùng sợ hãi thay thế. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại cái này hoang vu sao trời bên ngoài trong vũ trụ lạnh lẽo, lại có một đoàn mờ mịt bốc lên, bao phủ phương viên trăm vạn dặm chi địa không rõ hắc vụ giáng lâm. Mà tại cái kia màu đen trong sương mù, càng một cặp đối tinh hồng lại tàn nhẫn con người sáng lên, làm cho người không rét mà run. Tà linh một mạch, bọn hắn thật tới, Linh Sơn Phật chủ thể như run rẩy mở miệng lẩm bẩm. Đau khổ chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng vẫn cũng không đợi đến kỳ tích phát sinh, mà là chờ được tà linh một mạch. Giờ khắc này, Linh Sơn Phật chủ tâm cảnh là tuyệt vọng mà thê lương. Cùng lúc đó, tại kia vô tận bốc lên sương mù màu đen ai bên trong, tọa độ chi hỏa giấy lên chi địa ngay ở chỗ này, ba vị thủy tổ, chúng ta đến chỗ rồi. Một đôi tinh hồng lại to lớn đôi mắt sáng lên, tà linh sơ tổ thanh âm ầm ầm nói. Mà tại đề cập thủy tổ hai chữ lúc, trong ngôn ngữ lại có lần đầu tiên vẻ kính sợ. Chính là nơi đây sinh linh, chu sát ta tộc hậu bối. Vô tận hắc vụ bên trong, một tôn dáng người khôi ngô, tóc đỏ như máu, người khoác cổ lão giáp trụ nguy nga thân ảnh mở miệng, trong ngôn ngữ đều là băng lãnh chi ý. Như thế yếu đuối sinh linh, cho dù đốt lên tọa độ chi hỏa, cũng có thể chu sát chuẩn đế cảnh tà thần sao? Hắc vụ bên trong, một vị quanh thân tất cả đều bị nhuốm máu băng vải quấn quanh, cho dù là trần trụi bên ngoài da thịt cũng tái nhợt vô cùng nữ tử thân ảnh mở miệng, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía hoang vu sao trời bên trên Phật môn Linh Sơn, thanh âm rất là thanh lãnh cùng đạm mạc. Có thể chém giết chuẩn đế cảnh tồn tại, tự nhiên không thể nào là những này sâu kiến. Ngô, để bản đế nhìn xem, ha ha, nơi đây lại có một tôn đế cảnh tồn tại tiềm ẩn, trách không được. Một tôn thân mang tử kim đế bào, sau lưng sinh ra 8 con cánh tay kinh khủng tồn tại cẩn thận cảm giác một phen, cười lạnh nói. Cái này ba tôn ẩn tàng tại hắc vụ ở trong không hiểu tồn tại, tất cả đều tản ra đế cảnh vô thượng khí tức. Ba tôn đế cảnh tồn tại, mà lại bọn hắn bề ngoài cũng không phải là tà thần thái độ, mà là cùng bình thường sinh linh không sai biệt nhiều, lại cùng lúc trước kia trong quan tài tà thần có một chút gần chỗ. Theo kia 8 tay tà tổ mở miệng, tóc đỏ tà tổ cùng băng vải tà tổ tất cả đều cảm giác một phen. Sau đó bọn hắn liền phát hiện tiềm ẩn tại hoang vu sao trời bên trên Kim Ô đại đế. Một tôn đại đế tiềm ẩn ở đây, trách không được trước đó có thể chu sát mấy vị chuẩn đế cảnh tà thần. Ba vị tà tổ tất cả đều diện lộ liễu nhưng chi sắc, đồng thời bàng bạc kinh người sát ý, cũng không chút nào che giấu hướng về viên này hoang vu sao trời bên trên quét sạch mà đi. Tại cái này ba tôn tà tổ trong mắt, Kim Ô đại đế thỏa thỏa chính là ngày xưa chu sát mấy tôn tà linh chuẩn đế kẻ cầm đầu. Chiến đấu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng một ngụm kinh người oan ức tựa hồ đã dẫn đầu một mực chụp tại Kim Ô đại đế trên đỉnh đầu. Kim Ô đại đế nghiễm nhiên đã hóa thân trở thành cõng nồi đại đế, đế cảnh khí tức tứ ngược hoàn vũ bao phủ tại toàn bộ hoang vu sao trời bên trên, khiến Tây Mạc Phật môn tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng. Ai sẽ nghĩ đến, cái này tà thần một mạch trả thù lại tới hung mãnh như vậy. Trọn vẹn ba tôn đế cảnh tồn tại, chỉ là Linh Sơn Phật môn chi lực, có thể nào chống đỡ? Chính là Ma Kha Chí Tôn phục sinh đều không được a. Xong, lần này triệt để xong, Linh Sơn Phật chủ ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Hắn mặc dù biết viên này hoang vu sao trời bên trên còn có một tôn đại đế tồn tại, nhưng này tôn đại đế rõ ràng đối Phật môn rất là chán ghét, nhìn trước đó dạng như vậy, càng là hận không thể đem toàn bộ Phật môn diệt đi. Muốn hướng cầu viện, rõ ràng là căn bản chuyện không thể nào. Chấm chấm chấm, ngay tại Phật môn đám người tuyệt vọng chờ chết thời khắc, cùng lúc đó, hoang vu sao trời bên trong. Kim Ô đại đế nhìn xem đoàn kia bao phủ tại hoang vu sao trời trên không trăm vạn dặm chi địa sương mù màu đen ai, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Thượng thương chi chủ làm hại ta, Kim Ô đại đế bi phẫn huýt dài, nói đùa cái gì, đây chính là trọn vẹn ba tôn đế cảnh tồn tại a. Chính mình mới bất quá vừa mới thành đế mà thôi, làm sao có thể tới chống đỡ. Sớm biết vừa mới thành đế thời điểm, mình liền liều lĩnh từ nơi này xông ra. Bị thượng thương chi chủ đánh chết cũng là chết, bị tôn này ba tôn tà đế đánh chết cũng là chết, chết tại thượng thương chi chủ trong tay, mình đời này tốt xấu cũng coi là tráng lệ qua. Kim Ô đại đế bi phẫn đan sen, nhưng hắn biết, hiện tại liền xem như nói cái gì đã chết rồi, ba tôn tà đế đã đem cái này hoang vu sao trời đoàn đoàn bao vây, mình duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có liều chết chống lại đến cùng. Rào, Kim Ô đại đế thét dài, đại đế khí tức toàn diện tản ra, hóa thành sán lạn rộng lớn Kim Ô pháp tướng, bao phủ tại cả viên hoang vu sao trời trên không. Tốt xấu hắn cũng là đương thời đại đế, dù là biết rõ không địch lại, cũng không thể thua khí thế. Chấm chấm chấm, ba tôn tà đế cùng Kim Ô đại đế khí tức phát tán ra, trong nháy mắt liền kinh động đến trên thương mang đại lục vạn tộc cường giả. Một phương phương sinh mệnh cấm khu bên trong, càng là sáng lên đạo đạo kinh khủng ánh mắt, nhìn về phía kia hoang vu sao trời chỗ. Kia tà linh một mạch, quả thật ngóc đầu trở lại. Ba tôn đế cảnh, tê, sức chiến đấu cỡ này, làm sao có thể? Cái này tà linh một mạch quả thật có chút quá yêu tà, trước đó bản hoàng quân lâm giờ vũ trụ, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói. Mà lại, Tôn này tám tay tà đế, vì sao cho bản hoàng cảm giác lại có chút quen thuộc? Ba tôn tà đế giáng lâm, liền ngay cả chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn đều khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm giác được kia ba tôn tà đế đều có được hàng thật giá thật đế cảnh chiến lực, cùng lúc trước xâm phạm kia trong quan tài tà thần hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đương nhiên, càng thêm khiến những này cổ lão chí tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là những này tà linh một mạch đế cảnh tồn tại đến cùng là từ đâu xuất hiện, bọn hắn trước đó vậy mà chưa từng nghe qua. Không chỉ là cấm khu chí tôn, mênh mông vạn tộc cường giả tại cảm nhận được kia huy hoàng vô lượng đế cảnh khí tức về sau, cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía trong vũ trụ sao trời. Trong lúc nhất thời, viên kia treo ở thương mang đại lục bên ngoài hoang vu sao trời, vậy mà trở thành vạn chúng chú mục chi địa. Chấm chấm chấm, hoang vu sao trời bên ngoài, chu sát mấy vị chuẩn đế tà thần, liền tự giác vô địch thiên hạ sao? Còn dám nhóm lửa tọa độ chi hỏa cố ý dẫn chúng ta đến đây, muốn chết. Tóc đỏ tà tổ nhìn xem đứng ở hoang vu sao trời bên trên Kim Ô đại đế, lạnh giọng lời nói. Chấm hỏi, Kim Ô đại đế nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chu sát chuẩn đế tà thần, nhóm lửa tọa độ chi hỏa. Những chuyện này cùng bản đế có quan hệ gì, đều là kia thượng thương chi chủ làm tốt ra. Kim Ô đại đế vừa định mở miệng phản bác, kia băng vải tà tổ cũng tùy theo mở miệng nói. Ha ha, bao phủ một phương sao trời đế cảnh trận pháp, đây cũng là ngươi lực lượng sao. Nhưng muốn dùng cái này ngăn cản chúng ta, còn kém quá xa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kim Ô đại đế sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tựa hồ cảm giác được, có một ngụm vô hình oan ức, chính một mực chụp tại trên đầu của mình, mà lại là hái đều hái không xuống cái chủng loại kia. Đế cảnh trận pháp, cái này rõ ràng cũng là vị kia thượng thương chi chủ bày ra tốt ra. Đều là kia thượng thương chi chủ làm chuyện tốt, cùng ta Kim Ô đại đế có quan hệ gì? Các ngươi sai, sai rất thái quá, vô luận kia chuẩn đế tà thần, vẫn là cái này đế cảnh trận pháp, đều cùng bản đế không có bất cứ quan hệ nào. Hết thảy đều là thượng thương chi chủ làm, bản đế chỉ là chưa thành đế trước bị kia thượng thương chi chủ vây ở nơi đây người vô tội thôi. Kim Ô đại đế ánh mắt lấp lóe, thần hồn ba động, hướng kia ba tôn tà đế truyền âm nói. Ba tôn tà đế, hắn căn bản đánh không lại, bởi vậy muốn làm cố gắng cuối cùng, thử nghiệm vì chính mình phủi sạch quan hệ, phòng ngừa một trận chiến này. Ngươi nói đây hết thảy cùng ngươi cũng không quan hệ, đều là người khác bố cục, ngươi chỉ là vô tội bị liên lụy trong đó. Tám tay tà tổ thanh âm ầm ầm nói. Không tệ, chính là như thế, Kim Ô đại đế liên tục gật đầu, trong ánh mắt cũng có một vệt ý mừng, hắn cảm thấy mình giải thích tựa hồ có một chút hiệu quả. Bất quá, ngay tại Kim Ô đại đế âm thầm mừng thầm thời khắc, kia tám tay tà tổ lại phát ra cười nhạo thanh âm. Dù sao cũng là một tôn đế giả, vì sao nhát gan như vậy như chuột? Ngươi sở dĩ như thế cực lực phủi sạch quan hệ, đơn giản là khi nhìn đến chúng ta về sau, tự biết không địch lại, cố ý tìm lấy cớ thôi. Cái này đế cảnh trận pháp không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ là chưa thành đế trước, bị vây ở nơi đây mà thôi. Ha ha ha, cỡ nào vụng về lấy cớ, trận pháp này cũng không thể ngăn cản đế cảnh tồn tại thông hành, nếu ngươi lời nói làm thật, ngươi bây giờ đã thành đế, vì sao còn không theo nơi này cách mở? Ngươi cái này lấy cớ, đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Nghe tám tay tà tổ tiếng cười nhạo, Kim Ô đại đế cả người đều cứng đờ. Thành đế sau vì sao không rời đi? Đó là bởi vì có thượng thương chi chủ trong bóng tối uy hiếp, hắn không dám rời đi tốt ra. Huống hồ khi đó hắn làm sao lại biết, đến tiếp sau đột kích tà linh một mạch, vậy mà lại cường đại như thế. Nếu là sớm biết sẽ có ba tôn tà đế đột kích, dù là có thượng thương chi chủ uy hiếp, hắn cũng đã sớm thử nghiệm bỏ trốn mất dạng. Làm bậy đế cảnh tồn tại, chẳng những nhát như chuột, mà lại trí thông minh còn thấp như vậy, vậy mà lập ra như thế vụng về lấy cớ. Thật là khiến người tiếc nuối, triệu hoán chúng ta giáng lâm, cũng chỉ là vì cùng ngươi bực này địch thủ là địch, quả thực là kéo xuống chúng ta thân phận. Tám tay tà tổ khinh miệt mở miệng, tiếp tục mở miệng giễu cợt nói. Một bên tà linh sơ tổ nghe vậy không khỏi mồ hôi, nhưng hắn cũng không biết chu sát tam tổ tứ tổ sẽ là bực này nhát như chuột đế cảnh tồn tại a. Nếu là sớm biết như thế, lúc trước mời được một vị thủy tổ giáng lâm đã đầy đủ, làm gì mời được ba vị thủy tổ? Bản đế trí thông minh thấp, đến cùng là ai trí thông minh thấp a? Kim Ô đại đế nhìn đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói, tự nhận là đã xem thấu hết thảy tám tay tà đế, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Phân tích nửa ngày, ngoại trừ đem oan ức đều một mực chụp tại trên đầu của hắn bên ngoài, một chút cũng không có phân tích đúng, ta nhìn ngươi trí thông minh mới là thấp nhất. Nhìn xem khí thế hùng hổ, tự nhận là xem thấu hết thảy tám tay tà tổ, Kim Ô đại đế biết mình giờ phút này liền xem như nói lại nhiều cũng vô dụng. Đối phương đã sớm đem hắn trở thành hết thảy phía sau màn hắc thủ, đem tất cả oan ức đều chụp tại hắn trên đầu. Kế sách hiện nay, tựa hồ chỉ có hướng ra phía ngoài giết ra một đường máu. Kim Ô chấn thiên địa, Kim Ô đại đế thét dài, đại đế khí tức tứ ngược ba động, lại tại sau người diễn hóa ra kinh khủng dị tượng. Một gốc phù tăng cổ mộc thông thiên triệt địa, giao cảm vạn đạo khí tức. Cổ mộc phía trên, càng có một tôn vĩ ngạn Kim Ô nối tiếp nhau, hai cánh vỗ, bế nghệ thiên hạ. Kim Ô đại đế dò xét trường, liên tiếp đánh ra mấy mảnh bao phủ thiên vũ sán lạn quang vũ, sau người Kim Ô pháp tướng cũng thuận theo mà động, dương cánh liệt thiên, hướng về kia ba tôn tà tổ đánh tới. A, hiện tại mới coi là có một điểm đế cảnh tồn tại dáng vẻ. Tám tay tà tổ cười nhạo một tiếng, sau lưng chư đầu cánh tay kình thiên triệt địa, hóa thành bất hủ chi thuẫn, ngăn cản Kim Ô đại đế tiến công. Mà bên cạnh tóc đỏ tà tổ cùng băng vải tà tổ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao hiện ra đế cảnh thủ đoạn, liên thủ chung chiến Kim Ô đại đế. Bốn tôn đế cảnh tồn tại xuất thủ uy lực, trong nháy mắt liền khiến mảnh này mênh mông tinh vực lâm vào sôi trào bên trong. Quanh mình vô số thiên thạch sao trời, cũng tại cái này mênh mông đế cảnh vĩ lực phía dưới nhao nhao phá diệt. Thương mang đại lục phía trên, vạn tộc cường giả đều chú ý tới viên kia hoang vu sao trời bên trên phát sinh hết thảy. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, những cường giả này cho dù mở tận thiên nhãn thần thông, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi đó xảy ra chuyện gì, lại không cách nào nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mà liền tại chư tộc cường giả đều cho rằng tại cái này ba tôn tà tổ giáng lâm phía dưới, kia Tây Mạc Phật môn muốn bị toàn bộ diệt đi lúc, Kim Ô đại đế xuất hiện, lại khiến chư tộc cường giả nhao nhao vì thế mà kinh ngạc. Trời ạ, viên kia hoang vu sao trời bên trên lại còn có một tôn đại đế tồn tại. Kia là cái nào tôn đại đế? Tại sao lại ở đâu? Chẳng lẽ là vì trận đánh vực ngoại tà thần một mạch, phù hộ ta minh mông bình an sao? Một tôn đáng kính đáng ca ngợi đế giả, đối mặt ba tôn đế cảnh tà thần, lại còn dám xuất thủ trước, hiển thị rõ đại đế phong thái. Vạn tộc cường giả đều đang khiếp sợ, cũng tại than thở. Đối mặt ba tôn đế cảnh tà tổ đột kích, lại có một tôn đương thời đế giả hiển hiện, dù là địch nhiều ta ít, vẫn như cũ khí lực va chạm tà tổ, đây là một loại dạng gì tinh thần? Như thế hành vi, mới xứng với đại đế xưng hô, so trước đó vị kia vĩnh hằng đại đế, không biết còn cao quý hơn cùng tôn sùng bao nhiêu. Mênh mông đông hoang vực, bộ tộc Kim Ô, vài đầu thực lực cường đại Kim Ô tộc lão, chính ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem hoang vu sao trời bên trên phát sinh hết thảy. Khi bọn hắn nhìn thấy Kim Ô đại đế xuất hiện, hiện ra vô thượng Kim Ô pháp tướng, khí lực va chạm ba tôn tà tổ lúc, cái này mấy tôn Kim Ô tộc lão, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một tôn đại đế, vì sao nhìn qua quen thuộc như thế, lại có chút giống là ta tộc tổ tiên xa đâu? Cái gì giống như là, đó chính là ta tộc tổ tiên xa a. Tổ tiên xa vậy mà đã chứng được đại đế chi vị. Ha ha ha, trời phù hộ ta bộ tộc Kim Ô a. Thật là tổ tiên xa, tổ tiên xa lại khí lực va chạm ba tôn kinh khủng tà tổ, đây là tại phù hộ chúng ta sao? Là, từ xưa đến nay, phàm là chứng được đế cảnh tồn tại, phần lớn đều sẽ phù hộ thương sinh vạn linh, thắng được vạn cổ mỹ danh. Tổ tiên xa xuất thủ, nên cũng là tại thực hiện làm đại đế trách nhiệm. Như thế hành vi, coi là thật đáng kính đáng ca ngợi. Mấy tôn Kim Ô già lão than thở liên tục, trên mặt càng tràn đầy phấn chấn cùng kiêu ngạo chi ý. Đây cũng là bọn hắn bộ tộc Kim Ô tổ tiên xa, đến chứng đế cảnh về sau, liền dám khí lực va chạm ba tôn đế cảnh tà tổ, phần này đảm phách, chính là phóng nhãn thương mang đại lục, lại có ai có thể làm được. Thượng thương cấm khu, đương hoang vu sao trời tà linh nhất tộc ba động truyền đến lúc, thượng thương chư vị trưởng lão cũng đều đang chú ý nơi đó. Một tôn Kim Ô đế giả, lại khí lực va chạm ba tôn tà tổ. Đại thành thánh thể Dương Huyền đầy mặt kinh ngạc chi ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng kia ba tôn tà tổ giáng lâm, Phật môn trong khoảnh khắc hủy diệt, đây cũng là tất cả chuyện sẽ xảy ra. Nhưng không nghĩ tới, nửa đường vậy mà giết ra một vị Kim Ô đại đế, cùng kia ba tôn tà tổ khí lực va chạm. Là tông chủ đại nhân bố trí thủ đoạn sao? Dương Huyền trong lòng toát ra cái này nhất niệm đầu, đồng thời nhịn không được nhìn về phía thượng thương cấm khu chỗ sâu. Hắn thấy, một tôn Kim Ô đại đế xuất hiện tại hoang vu sao trời bên trên, lại cùng tà tổ khí lực va chạm, đây hết thảy phát sinh cũng quá mức trùng hợp chút, nhưng hết thảy như đều là tông chủ đại nhân an bài, vậy liền đều có thể hiểu được. Đây không phải đầu kia lão Kim Ô a, hắn làm sao ở chỗ nào? Ngộ đạo cổ trà thụ dưới, Tần Mục nhìn xem cùng ba tôn tà tổ chém giết khó phân thắng bại Kim Ô đại đế, cũng là hơi có chút kinh ngạc. Đầu này lão Kim Ô lúc trước không phải bị mình một chút bị hù trốn xa tinh không, từ đó bóng dáng hoàn toàn không có rồi sao? Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện tại kia hoang vu sao trời bên trên? Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ đã chứng đạo thành đế rồi. Thú vị, Tần Mục nhàn nhã uống xong một miệng nước trà, mắt không chấp nhìn về phía kia chiến trường kịch liệt. Nghe cái này lão Kim Ô cương vừa cùng kia ba tôn tà tổ nói lời nói, hắn xuất hiện tại kia hoang vu sao trời bên trên, tựa hồ còn cùng mình có chút quan hệ. Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì trận này vở kịch, tựa hồ càng ngày càng đặc sắc. Hoang vu sao trời bên ngoài, Kim Ô đại đế kịch liệt cùng ba tôn tà tổ giao chiến, nhưng hắn dù sao vừa mới chứng đạo không lâu, như thế nào là ba tôn đế cảnh tồn tại đối thủ. Vì vậy chỉ là hai ba hợp giao thủ qua đi, Kim Ô đại đế liền bị ba tôn tà tổ không chút huyền niệm đè lên đánh, trên thân càng là bằng thêm rất nhiều vết thương. Thượng thương chi chủ, người thật đáng chết a. Nhìn xem kia ba tôn thế muốn giết mình cho thống khoái tà tổ, Kim Ô đại đế bi phẫn đan sen, mắng to lên tiếng. Hắn vốn là Kim Ô tộc chuẩn đế, tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế, tráng lệ, tại mênh mông sử thượng lưu lại một trang nổi bật. Mà hết thảy này, đều bởi vì cái kia đáng giận thượng thương chi chủ mà thay đổi. Nếu không phải kia thượng thương chi chủ, mình làm sao đến mức rơi xuống bực này thê thảm tình trạng. Mà tại trên thương mang đại lục, vạn tộc cường giả chỉ có thể nhìn thấy Kim Ô đại đế mở miệng, nhưng căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Tôn này vô thượng đại đế đang nói cái gì? Có người có thể nghe được sao? Nghe không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là đang giận dữ mắng mỏ kia ba tôn tà tổ, hiển thị rõ đại đế uy nghiêm. Là, đây cũng là vô thượng đế cảnh tồn tại a. Dù là một người độc đấu ba tôn tà tổ, trên khí thế cũng không thể rơi xuống hạ phong. Vạn tộc cường giả than thở liên tục, Vô luận Kim Ô Đại Đế đang nói cái gì, đến cuối cùng tất cả đều bị vạn tộc cường giả não bổ thành đối kia ba tôn tà tổ giận dữ mắng mỏ thanh âm. Trong lúc nhất thời, đối với Kim Ô Đại Đế dũng mãnh cùng bất khuất, mênh mông vạn tộc càng là khen không dứt miệng, ca tụng liên tục. Duy chỉ có Chư Phương Sinh Mệnh cấm khu bên trong, những cái kia nghe được Kim Ô Đại Đế đang nói cái gì cấm khu các chí tôn, lại nhao nhao trở nên trầm mặc. Cái này Kim Ô Đại Đế, như thế dũng mãnh sao? Cùng ba tôn tà tổ đối chiến không nói, lại còn dám mở miệng nhục mạ thượng thương chi chủ. Chẳng lẽ là độ thành đế kiếp lúc bị thiên kiếp trẻ hỏng đầu óc? Nếu không xác thực không cách nào giải thích hắn hiện tại hành vi. Đây cũng là hoàng kim đại thế sao? Liền ngay cả thần chí không rõ tên điên đều có thể chứng đạo thành đế, khiến bản hoàng rất là cảm khái. Đối mặt ba tôn đế cảnh tà tổ tiến công, Kim Ô Đại Đế đau khổ trèo trống, nhưng đã xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Đối với vừa mới chứng đạo thành đế hắn mà nói, có thể cùng ba tôn đế cảnh tồn tại quần nhau đến nay, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, tại hắn cùng kia ba tôn đế cảnh tà tổ giao thủ quá trình bên trong, dưới thân hoang vu sao trời, sớm đã bị đế cảnh dư ba đảo qua, triệt để nổ thành bột mịn, tọa lạc trên đó Phật môn Linh Sơn, cùng Linh Sơn Phật chủ bọn người, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều vẫn lạc. Bực này nguy cơ sinh tử thời khắc, Kim Ô Đại Đế đương nhiên không có dư lực đi phù hộ viên này hoang vu sao trời. Huống hồ, coi như hắn có năng lực, cũng sẽ không đi làm như thế. Cái này Tây Mạc Phật môn, có thể nói là làm hắn rơi xuống bây giờ mức độ này kẻ cầm đầu một trong, hắn làm sao có thể phân ra lực lượng đi bảo hộ cái này Tây Mạc Phật môn. Nếu không phải trước đó kiêng kỵ đây hết thảy đều là vị kia thượng thương chi chủ bố trí, Kim Ô Đại Đế đã sớm một bàn tay đem cái này Phật môn đám người tất cả đều trục chết. Hiện tại Linh Sơn Phật chủ bọn người, theo viên kia hoang vu sao trời cùng nhau nổ nát vụn mở, triệt để chết đi, đối với Kim Ô Đại Đế mà nói, coi là tại cái này hỏng bét hoàn cảnh bên trong, lấy được duy nhất tin tức tốt. Bất quá là một cương vừa chứng đạo không lâu đế cảnh, cũng dám cùng chúng ta là địch. Thật sự là mù mắt của ngươi. Giao thủ quá trình bên trong, kia tám tay tà tổ còn tại không tách ra miệng trào phúng. Nho nhỏ Kim Ô, buồn cười, yếu, quá yếu, ngươi đến cùng chứng không có chứng đạo a? Đánh như thế nào ra công kích như thế mềm mại bất lực, giống như là chưa ăn no đồng dạng. Ngươi đến cùng được hay không? Ta nhìn những cái kia tự chém một đao chí tôn cũng muốn mạnh hơn ngươi chút. Nghe tám tay tà tổ kia liên tiếp không ngừng tiếng giễu cợt, Kim Ô Đại Đế kém chút bị tức nổ. Cái này tám tay tà tổ đến cùng phải hay không đế cảnh tồn tại a? Làm sao như thế nát miệng, không có một chút thân là đế cảnh tồn tại thận trọng cùng uy nghiêm. Nhưng ba tôn tà tổ mang tới áp lực thật sự là quá lớn, Kim Ô Đại Đế vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng trèo trống, cũng đã hao hết toàn bộ lực lượng, nơi nào có dư lực mở miệng phản bác. Chỉ có thể bỏ mặc kia tám tay tà tổ không ngừng thổ lộ ô ngôn uế ngữ, đối với hắn tiến hành tinh thần công kích. Mà tại Thương Mang Đại Lục Chư Phương Sinh Mệnh cấm khu bên trong, tất cả cổ lão chí tôn đang nghe kia tám tay tà tổ liên tiếp không ngừng lời giễu cợt về sau, cũng đều nhao nhao trầm mặc. Bản hoàng lần đầu tiên trong đời đối một tôn đế cảnh tồn tại sinh ra như thế chán ghét chi ý. Hừ, đơn giản không có một chút đế cảnh tồn tại uy nghiêm, không duyên cớ vì đế cảnh bôi đen. Là ta liền nói vì sao đối cái này tám tay tà tổ cảm thấy quen thuộc như thế, đây không phải Phạm Hoàng sao? Ngay tại các vị chí tôn nhao nhao chán ghét mở miệng thời khắc, một đạo kinh nghi thanh âm nhưng từ tiên khư cấm khu chỗ sâu truyền đến, hấp dẫn tất cả cổ lão chí tôn chú ý. Đạo hữu nhận biết cái này tám tay tà tổ? Thái cổ Hoàng Sơn chỗ sâu có chí tôn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Tám tay Phạm Hoàng lắm mồm vô cùng, lúc trước ta còn không dám xác định, hiện tại xem ra nên chính là hắn. Tiên khư chỗ sâu thanh âm lại lần nữa vang lên. Phạm Hoàng chính là trăm vạn trở trước một tôn thái cổ hoàng, bởi vì chứng đạo lúc lấy vạn đạo chi lực vì chính mình ngưng tụ tám con đạo cánh tay, lại được xưng là tám tay Phạm Hoàng. Một thân cao ngạo vô cùng, nhưng lại thích mở miệng chào phúng đối thủ, vì vậy bản tôn đối khắc sâu ấn tượng. Nhưng là tại bản tôn trong ấn tượng, vị này Phạm Hoàng tại sau khi chứng đạo mấy ngàn năm tuế nguyệt, tuyên bố tìm được trường sinh thành tiên chi pháp, cũng như vậy trốn vào đại vũ trụ chỗ sâu, từ đó không có tung tích gì nữa. Bản tôn còn tưởng rằng hắn đã sớm chết, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Tiên khư chỗ sâu thanh âm ngưng trọng vạn phần, hiển nhiên đối với tôn này tám tay tà tổ vô cùng coi trọng. Mà cái khác cổ lão chí tôn đang nghe đạo này từ tiên khư chỗ sâu truyền đến thanh âm về sau, cũng đều nhao nhao thân thể chấn động. Đạo hữu xác định không có nhìn lầm, người này thật là trăm vạn năm trước thái cổ hoàng. Có cấm khu chí tôn thận trọng mở miệng nói, tuyệt đối sẽ không sai, người này chính là ngày xưa Phạm Hoàng. Tiên khư chỗ sâu thanh âm chắc chắn vạn phần nói, lời vừa nói ra, cấm khu chí tôn phải sợ hãi. Trăm vạn năm trước thái cổ hoàng lại xuất hiện, cái này ý vị cái gì? Bây giờ vị này tám tay tà tổ, các vị cấm khu chí tôn một chút liền có thể nhìn ra, là hàng thật giá thật đế cảnh tồn tại, mà cũng không phải là giống như bọn họ, từng tự chém một đao cấm khu chí tôn. Cái này liền mang ý nghĩa, vị này trăm vạn năm trước tám tay Phạm Hoàng, bây giờ tám tay tà tổ, có lẽ thật tìm được trường sinh chi pháp, lúc này mới có thể tại không tự chém một đao tình huống dưới, tại thế gian vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt, trường tồn đến nay. Đối với tất cả cấm khu cổ lão chí tôn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một thì có thể xưng bạo tạc tin tức. Chẳng lẽ năm đó kia A Di Đà Phật đại đế nói là sự thật? Cái này tà linh một mạch coi là thật ẩn giấu đi trường sinh cùng bí mật thành tiên. Có chí tôn cả kinh nói, A Di Đà Phật đại đế ngày xưa lưu lại châm ngôn, cùng bây giờ tám tay Phạm Hoàng lại xuất hiện chuyện đời lệ, tựa hồ hoàn mỹ phù hợp đến cùng một chỗ, đã chứng minh cái này tà linh một mạch, hoàn toàn chính xác liên lụy đến trường sinh cùng thành tiên bí mật. Lại quan sát một phen, như thật việc quan hệ thành tiên cùng trường sinh chi bí, chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua. Có cổ lão chí tôn đầy cõi lòng mong đợi mở miệng nói. Bọn hắn không tiếc tự chém một đao, tại thế gian ngủ say trăm vạn trở tuế nguyệt, sở cầu vì sao? Không phải là vì trường sinh cùng thành tiên sao? Dưới mắt trường sinh cùng cơ hội thành tiên đang ở trước mắt, những này cổ lão các chí tôn, tự nhiên không muốn tùy tiện buông tha. Thượng thương cấm khu bên trong, ngay tại Tần Mục uống ngộ đạo cổ trà, nhàn nhã quan sát Kim Ô đại đế cùng ba tôn tà tổ kịch liệt đại chiến lúc. Đại thành thánh thể Dương Huyền lại đột nhiên đến đây yết kiến. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tông chủ đại nhân đáp ứng. Dương Huyền có chút cúi đầu, cung kính thỉnh cầu nói. Cái này tà linh một mạch ngóc đầu trở lại,